quy tinh xa sự tà dân. Con xin vâng giữ điều học là quy tinh xa sự tà dân. Con xin vâng giữ điều học là quy tinh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tinh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tinh xa sự dễ vui cung tụ và cảm chấp sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui cung tụ và cảm chấp sai. Trừ phi Phật tử sau khi đã khó trừ tam vi và ngũ giới nên tam bảo hãy khai tâm giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư quý Phật tử an thọ trì cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Dân tuân nimittan avamangalacchayo chamanapo sapuna sasaddo pabhagaho tu supinan akantan purtha rufave nasadaso thi phavantute. Dân tuân nimittan avamangalacchayo chamanapo sapuna sasaddo ba ba ca mô nu su pi na ca khan tăng thằng ma nu pha ve na pi na sa man to dàn đồn ni mi tăng a ba mang ca lan cha yo cha ma na po sa pu na sa sa do ba ba ca mô nu su pi na ca khan tăng sang kha nu pha ve na pi na sa man to du kha pa ta cha ni du kha pa ya pa ta cha ni pa ya soka pata chani soka hontu sape dipadino kawatu sapa manggalam rakhantu sapa devata sapa bhutan fakwe nasata sohi pawatute kawatu sapa manggalam rakhantu sapa devata sapa dhamma nufakwe nasata sohi pawatute kawatu sapa manggalam rakhantu sapa devata sa pa sang kha mu pha ve na sa da so thi pha văn tu te tất cả sự hạnh phúc thành có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đến của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu viên mãn, cho được thành tựu viên mãn, cho được thành tựu viên mãn. Sa tu sa tu sa tu, chư thiên nữ trên như không, địa cấp thượng nữ rõ thông mọi điều, lâm vương thành nhân có nhiều, tâm sinh quan thị phước thiệu chúng con. Hộ trì vẫn giáo tâm hồi, can vận thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh dưỡng hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo hầu, thu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là môn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày bị mai. Nay chúng ta tiếp tục qua cái chương trình tu học mà vừa từng qua chúng ta đã có duyên mà chúng ta được học qua cái phần gọi là thanh tịnh đạo, hay là chúng ta gọi là con đường thanh tịnh trong sạch cho sự tu tập và con đường pháp hành của chúng ta. Thì thanh tịnh đạo hay ta gọi là Visuddhimagga là cái con đường là dành chuyên cho những người có cái tâm muốn tiến tu để đến đạo lại giải thoát. Theo cái bộ chú giải này là do nơi nhà tác giả người viết ra cái bộ chú giải này là ngài Buddha Gosa. Ngài Buddha Gosa là cái người Ấn Độ và thuộc dòng Bà La Môn viết qua cái bộ chú giải thanh tịnh đạo này vào thế kỷ thứ 5 là chúng ta được tiếp qua vừa qua chúng ta giới thiệu. Thì đối với Đức Thánh Vô Xá, ngài là một nhà chú giải viên thanh và ngài có khả năng vận lọc hết tất cả ba con đường mà tu tập, hay ta còn gọi là tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Tam vô lậu là giới vô lậu, định vô lậu và tuệ vô lậu, ba cái con đường tiến tu đó ở qua gần lọc trong tâm tạng. Ngài Phúc Thắng Vô Xá, ngài có khả năng, ngài chích lượng tất cả những phần quy tâm, những đề về tạng luật để mà lọc được ra cho chúng ta có con đường về giới thanh tịnh. Và sau đó ngài mới chích lượng ra tất cả những lời giải thích trong phần kinh tạng. Ở trong đó thì ngài rút ra cái phần gọi là định thanh tịnh và thảo qua phần tạng Abhidhamma, hay ta còn gọi là vô thị pháp tạng, thì ngài rút ra cái phần gọi là tuệ thanh tịnh. Và cái bộ chú giải này được hình thành ngày hôm nay rất là quan trọng và rất là giá trị trên thế giới cho những quốc giáo cũng như tất cả những người hàng Phật tử tại gia và người xuất gia có duyên để được tiến tu qua con đường pháp hành trao dồi giới định và tuệ. Thì qua cái bộ thanh tịnh đạo này mà chúng ta được biết đó, thì có một số các vị học giả đã dịch từ thời gian nhiều loại thứ tiếng trên thế giới. Và đối với tiếng Việt Nam chúng ta thì cái công đức lớn là không thể là chúng ta quên được, đó là Ni sư Thích Nhật Thi Hải, ngài đã dịch ra qua cái phần bằng tiếng Anh. Và từ nơi đó chúng ta có một bộ là thanh tịnh đạo 1, 2, 3 cuốn, cái tự có tự nhiên là chúng ta có thể tìm lấy đọc được cái điều đó. Còn riêng đón sư hôm nay sẽ đến một tự đó mà sư hướng dẫn tự của bộ thanh tịnh đạo này qua cái bộ chú giải mà gồm có 3 nơi kết hợp lại bằng tiếng Thái và Bali. Thứ nhất đó, là của ngài Mahasi là chuyên về đề pháp hành thiền sư ở Miến Điện, và ngài là người chủ tọa trong cái chương trình thiết tập tâm tạng thứ 6 tại vua Miến Điện vào năm 1954 và 1956 dưới thời của thủ tướng Uno. Thì cái bộ chú giải đó hôm nay mà sư hướng dẫn tự đó nằm trong phần đó. Thứ hai, tại vì cái bộ đó nó gồm có 3 vị viết ra mà sư hôm nay sẽ giới thiệu trong phần tự đó. Cái vị thứ hai là vua Sải Thái Lan, kết hợp với cái đường lối phương pháp tu tập thiền sĩ của ngài Ma, thiền tu tập của ngài Ma Sĩ vô với vua Sải. Thì đó là cái bộ thứ hai, người thứ hai viết. Và người thứ ba mà viết đó kết hợp ra đó là ngài Sattvacchokkhika, là cái người này là hộ trưởng xác lập cái tạng Abhidhamma mà cả nước Thái Lan này đều tu tập ở nơi đó. Và đối với ngài Sattvacchokkhika, ngài hiệu đính lại và ngài hoàn chỉnh lại cái phương pháp và tu học giới định tuệ qua cái phần chính yếu của ngài Phúc Thắc Cô Xá. Do đó cái bộ mà sư hướng dẫn cho tự kỳ này ở tại đây nó bao gồm có 3 vị kết hợp lại để viết ra bộ thanh tịnh đạo. Nó có một vài điểm hơi sai khác so với cái bộ chuyên mà chúng ta được thấy qua cái phần mà của Ni sư Thi Hải dịch hay là bộ tiếng Anh. Vì đối với sư, phần mà sư giới thiệu của tự đó nặng về nhiều chú giải hơn. Và khi mà đối với thành phần về nhiều chú giải đó là chúng ta nắm rõ được vấn đề yếu lý chi tiết thành phần ở trong đó để chúng ta nắm được cái kết quả trong cái sự tu học ta hơn là chúng ta đọc qua và có cái giá trị để kiến thức và thôi. Do đó đó thì sư sẽ đi từng bước rất là chậm, suy nghĩ là như vậy, là sư sẽ giới thiệu các đối tượng từng phần một trong mỗi một lĩnh vực. Nếu ta đọc qua bằng giới thanh tịnh thì sư sẽ chuyên vấn đề về giới thanh tịnh trong cái từ nắm rõ, sau đó chúng ta mới qua định thanh tịnh. Thì khi mà qua cái phần mà định thanh tịnh đó, thì những cái chương trình mà định thanh tịnh đó sư đã trình bày trong cái từ qua phần một luật tuần vừa qua, từng bước chúng ta sẽ đi đó, thì chúng ta sẽ nắm cái đó. Và tới phần tuệ thanh tịnh đó thì lúc đó ta phải nói thẳng vào vấn đề là 16 con đường tuệ quán, hay là con đường chúng ta phải đi qua kiến thanh tịnh, định thanh tịnh, hay là đạo phi đạo kiến thanh tịnh, vân vân. Chúng ta sẽ đi vòng cỏ và những đó, và lúc đó các quý tử sẽ nắm rõ cái điều đó, không còn cái trạng thái che đậy hay là chưa được phép trình bày. Tuy nhiên cũng có một cái trạng thái sư muốn trình bày, quý tử thấy là việc mình nhìn qua cái góc độ qua cái tuệ thanh tịnh này đó là quý tử sẽ thành ra một cái người có kiến thức về trí tuệ, nhìn góc độ của người tiến tu đắc chứng đạo quả. chứ sư không có nói rằng là chú tử đã có con đường mà từ 16 tới tuệ quán trong khi chúng ta học qua. Học là phải đi qua pháp hành, và học với hành thì song hành được tiến tu, chúng ta mới có kết quả thành nhân quả. Thì đó là yêu cầu. Còn chúng ta nghe hay là chúng ta có kiến thức đó, đó chỉ là một cái bước đầu để chúng ta đi vào con đường pháp học mà thôi. Thánh Tịnh Đạo Lý Sư Ti Mắt Gá này là cái quyển sách gỗ đầu giường cho tất cả những hành giả biết mến và chủ động những đường về pháp hành. Cái đó là quan trọng. Chứ còn nếu chúng ta đọc qua và có tìm hiểu cái kiến thức về Thánh Tịnh Đạo này để chúng ta chỉ có mở mang kiến thức về giới định và tuệ đó, và chúng ta có một quyền được trọn lọc do cái công đức của Ngài Phước Khắc Vô Sáng kết tụ cái tinh hoa của tâm tạng nằm trong hành đó đó, thì suy nghĩ chúng ta có kiến thức nguyên bác. Nhưng mà cái kiến thức nguyên bác đó nó không có linh quả trong cái ý nguyện của Ngài Phước Khắc Vô Sáng gói ghém để cho bộ Thánh Tịnh Đạo này để chuyên cho các biện pháp hành. Xin muốn quý Phật thầy phải nắm được cái điều đó cho nó rõ, và cái hướng đi chúng ta phải hướng dẫn tới vì thì khi nào quý Phật tự mà có cái tâm thở lên muốn đi vào con đường pháp hành chuyên tu, chứ trong tâm được gọi là chuyên tu, tức là lúc đó giá trị thân tình đạo các cơ quan hữu ích cho quý Phật tử. Còn nếu quý Phật tử muốn là một nhà học giả nguyên bác thì tâm tạng và trong sự tốt lược, thì quý Phật tử sẽ có thấy giá trị của phần thân tình đạo này để cho quý Phật tử thấy rõ nội dung của tâm tạng. Nó bao gồm có ba bộ: tạng lớn, tạng luật, tạng kinh, tạng của địa pháp á. Tôi sẽ thấy rõ ba khía cạnh mà Ngài Phước Thích Ca, Ngài Phước Thích Ca Vô Sáng đã chọn lọc ra thì chúng ta thấy đó là tùy nơi các quý Phật tử hôm nay đến với thân tình đạo mà sư hữu duyên mà sư trình bày cho các Phật tử nghe. Chúng ta nghe kiểu ha, chỉ có thể chọn đường hướng đạo của tự đi cũng được, do đó quyết định là nơi phạm của Phật tử. Sự trình bày của sư hết cả tâm huyết qua phần chú giải và ba vị nhĩ ca cái bộ thân tình đạo này là phần của sư trình bày. Quyết định pháp học nguyên bác, pháp hành chuyên sâu, kết quả thành hiệu quả do phần của Phật tử không hành là sư. Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực thứ hai, thứ nhất mà chúng ta sẽ đi từng bước một. Khi ta nói tới si lắc biết sự thấy là chúng ta nói tới là giới thanh tịnh, là cái phần thứ nhất đó quan trọng. Và bắt đầu tiên đó là si lắc biết sự thấy thì chúng ta nói là giới thanh tịnh, thì chúng ta phải mổ sẽ từng phần một trong phần giới. Nói tới giới là một vấn đề cửa ngõ đầu tiên đi vào con đường diệt tam bộ đạo học dưới năng sanh định, định năng sanh tuệ chúng ta thường hay nghe qua. Và tam bộ đạo học là ba con đường mà cắt đứt tất cả những pháp lậu hoặc chìm đắm trong tam giới, thì giới sắc giới và sắc giới. Thì cái cửa ngõ đầu tiên là chúng ta phải đi vào con đường giới si lá. Si lá là giới, si lá cái sự thế. Mà cái trạng thái cái quý, nếu chúng ta cắt nước ra một phần quý rất là đặc biệt, đặc biệt. Nếu ta cắt ra tiểu quý đặc biệt mà xuống thế đó là trong sạch thanh tịnh, thanh tịnh. Thì khi chúng ta nói cái chữ xuống thế là thanh tịnh cách đặc biệt, thanh tịnh cách đặc biệt cho sự tu tập của ta, khi chúng ta trao dội nhớ một cách bố pháo, nghĩa là như vậy đó. Vậy thì ta có tất cả si lá của sự thấy, muốn ta muốn trao dồi cái sự thanh tịnh trong sạch, sự tụ tập của ta trong sạch thanh tịnh một cách đặc biệt á, ta phải trao dồi giới cái công pháp, nên gọi là giới thanh tịnh. Kể trên nè, rồi nó lại trở thành ra một cái nghĩa thứ hai mà chúng ta cần phải biết nữa qua góc độ nhìn của Ngài Phước Thắc Vô Sáng là Visuddhimagga. Nó ra một cái chữ nghĩa nữa, Visuddhimagga, thì là giới, là giới thanh tịnh một cách đặc biệt. Đạo Magga là đạo thanh tịnh đặc biệt và giới. Con đường mà chúng ta trao dồi, con đường mà ta trao dồi cho ta được thanh tịnh trong sạch một cách đặc biệt đó qua sự tiến tu giới, giới là con đường làm cho chúng ta được thanh tịnh trong sạch một cách đặc biệt. Nên dịch như vậy đó, giới là con đường làm cho chúng ta tiến tu trao dồi được trong sạch thanh tịnh một cách đặc biệt. Giới thanh tịnh đạo, quý vị nghe kiểu nào? Rồi thì tại đây chúng ta thấy hai cách. Đầu tiên là sila visuddhi, sau đó là sila visuddhi magga. Chúng ta đi vào con đường này. Vậy thì từ ở đây trong ý niệm chúng ta khởi lên, và ở đây chúng ta đi tới vào con đường gì? Tiến tu hành đạo, thực hành tiến tu hành đạo. Quý vị nghe kiểu nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy đi qua từng phần như vậy đó, mà rõ từng phần như vậy đó thì chúng ta thấy cái trọng tâm á mà chúng ta vướng quyết tới đó là phần giới. Như từng nghe kìa mà giới, ở đây chúng ta đi qua từng phần về giới của thanh tịnh đạo, một trong ba phần thanh tịnh trong sạch của bộ chú giải thanh tịnh đạo. Thứ nhất á là chúng ta có mấy cái thọ trì giới. Chúng ta sẽ nói đầu tiên nhất, chúng ta có mấy cách thọ trì giới. Có hai cách thọ trì giới. Chúng ta có hai cách thọ trì giới. Chúng ta phải ghi rõ như vậy. Có hai cách thọ trì giới. Cách thọ trì giới thứ nhất là chúng ta thọ trì từng điều một. Thọ từng điều một. Thọ từng điều một. Như người Phật tử hôm nay chúng ta đã thọ trì ngũ giới. Thọ từng điều một, thọ từng điều một, ngũ giới, tám giới, mười giới, không phải ngũ giới, bát giới, thập giới, chúng ta học từng một. Con đem hết lòng thành kính, hàng con xin thọ trì giới luật, thọ sắc sanh, trần cấp tà dâm, chúng ta từng thọ từng một phần thành một. Thấy nè, cái thứ hai, ta gộp chung lại, ta thọ một lần, gộp chung lại, thọ một lần. Cái đó là hai cách chúng ta thọ trì giới. Chúng ta có hai cách. Khi chúng ta có đủ điều kiện đứng trước bàn thờ ở tại nhà sáng, chúng ta thọ trì giới lại trước khi ta đi làm. Cái đó ta thọ được thọ từng một điều. Con xin danh giữ điều hợp là cố chánh xa sự sắc sanh, con xin danh giữ điều hợp là cố chánh xa sự trong cấp. Chúng ta thọ từng điều một. Còn nếu như chúng ta không có điều kiện, thời gian không cho phép, chúng ta chạy đua với thời gian, vật lộn với sự sống, chúng ta vì vật chất chúng ta phải càng có trong sự nhu sinh, thì chúng ta gặp chung làm rằng nguyện chúng sẽ sanh chậm các thời gian với do ông tụ đề từ cái kiểu nào gặp chung làm cái này nguyện chánh sẽ sanh chậm các thời gian với do ông tụ và các con bạn rất vui đề chưa. Tôi phải làm hai cách như vậy, tôi làm cách nào cũng được ngày kịp nè. Do đó thì mình mới thấy rằng là cái tâm mình linh hoạt và cái thọ trì của mình phải ngấm cực vững, chứ không mình cứ ngắt còn mình kẹt không có đủ điều kiện. Quý tử nghe kẹt không? Và cái nữa là khi quý tử cận tỉnh lâm chung tới bây giờ hấp hối trên giường, hay là chúng ta đang bị một accident tai nạn ngoài đường một xe, không có ai nhắc nhở ta, ta phải đọc liền một đó, ta mang cái giới ta định đi. Còn nếu như mà ta còn ngồi nếp, con xin nhớ giữ đi con học là cố đi tránh xa là chết rồi, không mang được cái gì hết. Chúng tôi nghe kêu không, cái này là một cái tiếng tập tiếng Thái gọi là hủ chay, tức là nó rút ngắn lại cho nhanh mà chúng ta phải dịu dụng, chứ không thì không kịp đó. Thì sư nói tự nghe ha, chúng ta thọ giới tùy hai trường hợp, cách nào chúng ta cũng có khả năng, nhưng mà chúng ta biết để mà chúng ta biết dùng. Chứ ngắt á thì sau này chúng ta có khi ta dùng không được và chúng ta không biết cách thứ hai. Gộp chung lại họ một lần nguyện trái chắc chắn trầm cấp là dâm nó gió ăn tủ là xong rồi đó. Thế chứ là sẽ làm được ha, nhanh nha. Mà bắt đầu đó mình từ đó về sau cho nó cho hết thì giờ không nguyện lặp lặp nữa, không có cơ hội mình nói theo gì đó không. Thì giờ dẫn rảnh cũng vậy đó, hết thì giờ mình phải lại có một giờ rồi. Nguyễn Tránh sẽ nhanh nhưng nó tăng giáo cái chỗ tốt tốt còn sọc rồi, con đi làm nha. Kịp không? Nha, sĩ chỉ với quý tử mạnh thì đó. Ngay cả chư Tăng Kỳ Khu, chư Tăng Kỳ Khu, những cái ngày Bố Tát, tháng 2 kỳ, của Mua Sa Tha, ngày rằm trắng tròn, và ngày 30, chư Tăng Kỳ Khu, nếu mà hữu sự và tăng sự đa đoan, thì tất cả các chư tăng tỳ khưu đều theo luật sư để quyết định đọc những matika, những tựa đề của giới luật mà thôi. Patika, Patipiya, Sangatisesa, đọc các cái phần hoàn toàn như thế là xong xuôi, là giúp tăng sự và chúng ta mỗi một sự một cái sư đi về cốc liêu thì lo là cái đường tiếp tu khác cũng vẫn khó như thường. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy với cái trạng thái đó, đó là thọ giới, và chúng ta nhìn thấy này đó, nó có hai loại thọ nơi tâm và tự nơi tướng. Tâm là quan trọng, tâm là quan trọng, hình thức chỉ là tướng thôi. Chứ tôi nghe kịp không? Nhưng mà chúng ta giữ được các điều giới từ nơi tâm một cách trong sạch đó, nó giá trị hơn chúng ta đọc mô từ giới, từ giới mà chúng ta giữ được cái nào. Chứ tôi nghe kịp không? Đó đó, thì nó có hai hình thức. Thì ở đây cái thọ trì giới luật này là quyết định từ nơi tâm của chúng ta. Tâm ta thanh tịnh, giữ giới chúng ta thanh tịnh. Chứ tôi nghe kịp không? Phần đó cũng có phần người ta nói là khi mà luật sư hỏi quý tử đó có cái tác ý phạm giới không, có tác ý phạm giới không, thì nhà luật sư hỏi chúng ta đó thì 10 người Phật tử đều nói cho con không có tác ý. Quý tử nghe kèm không? Quý tử yên tâm vậy đó. Đâu ai kêu làm cha cướp đâu. Khi mà bị đức giới sắc sanh đó thì lên trình với nhà sư đó, nhà sư nó có tác ý giết không? Nhà sư không có, không thì ngẫu nhiên vô tình không. Nên nghe kèm không? Nó cũng có cái tâm mà. Nhưng mà cái người là cái cấm sạch á, nhà sư con bỏ lúc đó, nhưng mà con biết con có làm điều đó, con xin sám hối. Cái đó nó hoàn toàn hoàn toàn không biết tự nghe kèm không? Do đó tôi tự mình nhớ ta thọ điều giới có hai cách, được chưa? Rồi giới luật có được thực hành. Cái thứ hai chúng ta phải coi cái giới luật được thực hành có hai cách, có hai cách được thực hành. Giới luật được thực hành theo hai cách chúng ta nhớ ha. Thế giới thứ nhất đó là, thứ nhất là luật thu thúc, nó có năm. Luật thu thúc nó có năm. Chúng ta ghi rõ từng phần như vậy đó thì chúng ta mới thấy được. Thứ nhất là chúng ta trì giới, trì giới thu thúc lục căn là hai. Thứ ba là chúng ta dùng trí tuệ để giữ giới. Thứ tư là chúng ta hành nhẫn nại để giữ giới. Và thứ năm là chúng ta phải tinh tấn giữ giới cho được. Là cái đó là luật thu thúc có năm điều để chúng ta thực hành giới cho được trong sạch. Cái điều thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện là luật giúp bỏ phiền não, giúp bỏ phiền não nó có năm. Thứ nhất là gì? Hành thiền chỉ để giữ giới, hành thiền quán để giữ giới, đưa tu đắc đạo đắc quả để giữ giới trong sạch niết bàn. Hai loại bậc, ba bậc đặc sắc này là thánh giới. Cái này thì là gì? Phàm giới. Rồi chúng ta thực hành giới luật có năm cách, nhưng mà theo hai chi. Thứ nhất là giới thu thúc, giới thu thúc. Thứ hai là luật giúp bỏ phiền não. Chúng ta thực hiện theo, chúng ta phải đi theo từng bước như vậy. Giờ sư đi vào từng phần chi tiết một, rồi quý tử sẽ nắm được từng điều đó. Thấy chưa? Rồi, quý vị thấy nè, giới luật được thực hành theo có hai cách. Là loại thứ nhất á, là giới luật thực hành theo là sự thu thúc giới luật lại. Và thứ hai nữa, giới luật thực hành theo cái cách giúp trừ phiền não để đưa đến đạo quả niết bàn. Hai cách thì con đường mà chúng ta tiến tu á, thì bước đầu tiên á là quý vị phải đi vào con đường gì? Thu thúc trước, rồi sau đó mới trau dồi giúp bỏ phiền não. Thì đầu tiên á là chúng ta thọ trì giới, cái người mà bắt đầu muốn đi con đường mà tiến tu cho nó trong sạch á, không qua được con đường trì giới như là nãy chúng ta đã có. Trì giới nó có hai cách như là chúng ta đã được học phẩm nè. Rồi cái thứ hai là con đường mà tu tập, thứ hai đó là tu tập lục căn. Là quý Phật tử sẽ làm sao thu các căn lợi trước các cảnh, trước các cảnh quý tử phải thu thúc lại. Phạm giới cũng do từ nơi căn tiếp xúc với trần, do căn mà tiếp xúc với trần nhiều á, tâm chúng ta phạm giới nhiều. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta căn mà còn tiếp xúc với trần á là dẫn đến con đường gì? Phạm giới. Và chúng ta chấm bớt á, tránh bớt căn mà tiếp xúc với trần đó là trì giới, nên gọi là gì? Thu thúc, nên gọi là thu thúc. Mắt đừng duyên cái cảnh sắc, tai không duyên cái âm thanh, và mũi không chạy theo mùi hơi, lưỡi không chạy theo các vị, chúng ta dễ bị duyên theo đó mà phạm giới. Chẳng hạn như trong cái trường pháp là quý tử đang đói bụng, phải không nào? Quý tử đang đói bụng thì quý tử nghĩ tới cái gì? Sư hỏi thế nào? Cho sư hỏi. Khi mà quý tử đang có bụng thì quý tử đang nghĩ tới cái gì? Hả? Đức Kim hả? Nghĩ tới thực phẩm. Đúng rồi. Đó, nghĩ tới thực phẩm. Khi mà mình đói bụng á là mình nghĩ tới thực phẩm. Nhưng mà sư nghe có nhiều người đó khi mà đói bụng thì ăn. Không có đúng á. Tại vì mình phải nghĩ tới thực phẩm, tìm tới thực phẩm, rồi mình có thực phẩm rồi mới ăn được. Mình đi tới 3 bước rồi, nghĩ tới thực phẩm, nghĩ tới thực phẩm thì tìm tới thực phẩm, còn mình có được thực phẩm là mới ăn được. Cho nên khi mà đói bụng đó, đi từng bước vậy đó. Vậy thì khi mà mình đói bụng, mình nghĩ tới thực phẩm, mà bây giờ mình nghèo, không có vật thực đó, không có vật thực đó, không có tiền mua vật thực đó, thì mình nghĩ tới gì? Trộm cắp. Xin chưa chắc cho. Khó lắm, bây giờ thì vậy đó. Nghĩ tới cái trạng thái gì? Trộm cắp. Thì lúc đó chọn cách nó khó sanh lên trong đầu mình liền. Thì đó, thì khi niệm mình đang bắt đầu nghĩ tới gì? Chật thật phải giải quyết. Mình nghĩ tới chật cách rồi. Thì cái giới thứ nhất đó. Thế thứ hai, mình càng liền sát sanh chật cách liền. Thì đó, mình phải nghĩ tới cái gì? Đừng nghĩ càng tiếp xúc với cảnh. Ý mình nghĩ tới pháp, mắt nhìn thấy chật thật hiện bà trên trước mặt. Bắt đầu tâm ta nghĩ tới cái gì? Phạm giới. Đi tôi nghe kịp không? Người nghiện uống bây giờ nhìn thấy uống trước mặt mà không có tiền mua thì làm sao? Qua con đường gì? Trộm cắp. Để có uống thì tại vì không có điều kiện để mua nên đi tới trạng thái gì? Phạm giới. Căn mình thường nhìn thấy cảnh, mình tính trả đó mà chúng ta không có chỉnh bớt, mà trong tâm trì giới người ta thu thúc đó, thì cái đường tới dễ dàng thu thúc được căn. Mày con bớt tránh đừng tiếp xúc và đừng có gia chạm. Người nghiện rượu phải tránh đừng nhìn rượu nhiều và đừng nghĩ tới rượu trong tâm trí mình nghĩ đó thì nó mới bớt được. Mà cũng ngày đêm cứ nghĩ qua đó khó đó. Người mà muốn mà thu hút á thì họ chính họ phải giữ tất tâm ý của họ được nhiều. Còn thứ ba nữa là gì? Chúng ta phải dùng trí tuệ. Chúng ta phải dùng trí tuệ. Nếu không dùng trí tuệ, chúng ta không vượt qua cái nghịch cảnh mà lúc đó lòng chúng ta đang bị thôi thúc trong sự cám dỗ. Hãy trí tuệ cắt đứt rồi. Chúng ta nghe kẹp ha. Chúng ta sẽ thấy ta còn bị sinh tử luân hồi, ta còn già, sinh già lão chết, chúng ta còn khổ trong đời này là chúng ta phạm giới. Nhờ vì do đó chúng ta còn bị khổ trong đời, do chúng ta phải dùng trí cắt đứt những sự lo cuốn trong sự cám dỗ hay là sự ám ảnh. Chúng ta dùng cái trí để cắt cái đường này. Giữ nhớ mà được trong sạch đó là do nơi trí tuệ soi đường, không có con đường nào thứ hai. Do đó muốn thực hành giáo luật cho được trong sạch đó, giáo luật được gọi là thu thúc đó, là phải có bằng trí tuệ xong rồi đó là mình thấy rõ rồi, nhưng mà cũng phải nhẫn nại. Nếu mà chúng ta không nhẫn nại đó, khó lắm. Phải nhẫn nại, chịu đựng. Phải chịu đựng. Không chịu đựng được đó, chúng ta dễ phá giới đó. Cái tên nghe kịp không? Phải chịu đựng. Và nhẫn nại xong là gì nữa? Chúng ta phải cố gắng vượt qua trước sự cám dỗ. Năm cái điều đó ta gọi là luật thu thúc, để chúng ta thực hành những luật cái được trong trong sạch. Năm điều đó. Vậy thì khi chúng ta muốn được chỉ nhớ được trong sạch đó, thì chúng ta phải nhớ năm điều. Mà chúng ta làm được năm điều này là chúng ta có ý nghĩa thực hành được giới. Một bước đầu tiên có kết quả. Quý tử biết cái trì giới này ta gọi là giới gì không? Quý tử biết không? Giới nguyện. Giới nguyện. Chúng ta có ba loại giới không nè? Giới nguyện, đúng không? Giới nguyện, phải không nè? Còn giới ngăn ngừa. Giới ngăn ngừa. Và giới thứ ba là gì? Giới sát trừ. Chúng ta có ba loại giới nguyện. Ba loại giới. Ba loại giới. Giới nguyện, giới ngăn ngừa và giới sát trừ. Vậy thì khi mà chúng ta thọ năm giới Đức Phật Tam Bảo, mà chúng ta thọ năm giới là tám giới hay mười giới, là chúng ta tự nguyện ta thọ. Ta tự nguyện ta thọ chứ không ai cưỡng bức ép ta phải thọ đó. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh là tự nguyện. Không ai bắt. Quý tử nghe kịp không? Cho đó quý tử thấy cái lời nguyện của mình đó phát xuất từ nơi đáy lòng của mình đã quyết định và mình đã suy nghĩ, chúng ta tự thọ nguyện thì không có lý do gì chúng ta lập đức được, tại vì tự nguyện mà. Còn cái này ví dụ ta cưỡng bức ta phải thọ, cưỡng bức ta phải giữ, bất cưỡng bức ta phải thọ cái giới đó, thì chúng ta đó có thể chúng ta không có làm được. Quý tư ra, do đó cái giới năm giới sát sanh trực cấp tại dâm nó do tụ đó, là chúng ta tự nguyện thì chúng ta phải tự giữ chứ không ai làm được. Ngày nào quý tử không tự nguyện, quý tử tự giữ được. Quý tử nghe kẹp ha. Vì đó cái giới nguyện này tự mình nguyện. Vậy thì có nhiều người ta giữ có bốn giới à, năm giới ta cũng chạy nhau nữa đó. Sư, năm giới giữ không được, giữ bốn giới được không? Thì quý tử sẽ trả lời sao nếu quý tử đang vị trí là một vị sư? Hả? Được. Được không? Được. Chúng ta cũng được đó. Còn người ta được cái giới thứ tư đó, bốn giới đó, người ta nói chứ này còn diễn bài giới không sư? Quý tử thấy được không? Dạ không được. Dạ được. Dạ một hai bữa sau sư con giữ hai giới thôi sư được không? Dạ được. Còn sao người ta giữ một giới được? Dạ được luôn. Dạ con nghĩ đó làm được? Dạ được luôn. Tại vì ta được một lần á thì được lần thứ hai, hiểu không? Hiểu không nè? Vì đó cái câu mà quý tử nói được á thì sư sẽ nguy theo quý tử, sư sẽ nói theo luôn vậy đó. Nghe kịp không? Và sư dễ dạy. Vì giáo gì dược nói sao nghe đó. Quý tử đặt đâu xem vào đó. Rồi quý tử sẽ thấy là mình sẽ được một hàng đó. Thì sao mình được một hàng à? Bốn giới được á thì ba giới được. Ba giới được thì hai giới được. Hai giới được thì một giới được. Và xin ngừng tu năm tiếng, năm phút cũng được. À, cũng đồng ý tiếp tới phần đó nữa đó. Cứ tự nghe kẹp ha. Rồi cái thứ nhất, khi mà cái giới nguyện là tự nguyện, còn cái giới ngăn ngừa là gì? Quý tử phải làm sao? Quý tử tự ngăn ngừa là quý tử không làm thật ác, gọi là giới ngăn ngừa. Giới ngăn ngừa là quý tử không làm thật ác. Là ba về thân, bốn về lợi và ba về ý là giới ngăn ngừa. Không có làm gì ác, chọn đời chúng ta không làm gì ác. Ba thân, bốn lời và ba ý ta gọi là giới ngăn ngừa. Cái giới ngăn ngừa. Còn cái giới mà giới sắc trừ á là hiện tại thì chúng ta không có, sư cũng có, mọi người cũng có. Giới sắc trừ này á là chỉ có bậc thánh, thánh nhân. Bậc thánh nhân mới có, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái gì đó không bao giờ phạm giới của họ trong sạch như vậy đó, thì cái đó gọi là bậc thánh nhân, giới sát trừ ta chưa có, phàm nhân chưa có, sư vẫn chưa có, quý vị tưởng không có, cái đó quý vị không cần phải lo. Hai điều này, giới nguyện và giới ngăn ngừa, chúng ta cần phải có và chúng ta cần phải giữ cho được. Giữ bằng cách nào? Đừng cho căn tiếp xúc với cảnh hay đừng cho căn tiếp xúc với trời. Phải giữ bằng cách trí tuệ, phải cố gắng nhẫn nại và phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Nên là luật được giữ giới và sự thu thúc. Quý tử nghe kịp à? Thấy chưa? Còn câu thứ hai, luật dứt bỏ phiền não là con đường chúng ta thực hành giới luật tâm trạch, là chúng ta phải tu thiền chỉ hay là thiền quán. Quý Phật tử sẽ thấy nhàn cư vi bất thiện, nhàn cư vi bất thiện, ở không rảnh quá làm những chuyện gì không được tốt. Vậy mà cái thời giờ mà rảnh á thì bắt đầu mình vô ngồi thiền. Quý Phật tử biết đó, Đức Phật ngài một đời của ngài á, mà ngài không có độ chúng sanh chư thiên và nhân loại á, là ngài vào thiền. Ngài không có bỏ trống thời gian, mà ngài nói nhiều khi ngài ăn trú trong tâm thiền á, còn phỉ lạ cơm ngài đi về giấc ngủ nữa đó. Một ngày ngài ngủ có 2 tiếng thôi, nhưng thời gian rảnh á là ngài dành để cho ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền, thiền quả của ngài mà ngài chứng đắc, hay là ngài ngồi trong trạng thái bát tịnh ngài đã hưởng được lấy, do đó ngài vẫn chọn lấy cái trạng thái thiền hơn là ngài để thời gian chống phá. Nhưng ngài không có duyên đổi chúng sanh ngày hôm đó, ngài giải thích vấn đề mà hành thiền hơn. Về Phật tử cũng thấy, mà khi Phật tử hành thiền đó là Phật tử đang đi vào trạng thái gì, thu hút. Phật tử đang đi vào trạng thái thu hút lục căn. Khi mà Phật tử còn ngồi thiền đó, Phật tử nhìn được cái gì, nhìn được cái tâm của mình, rõ ràng. Và lúc đó đó, dập lòng nó hiện bài lên đó, Phật tử có cách để mà đối diện nó và diệt trừ nó. Đó là gì? Dứt bỏ phiền não bằng thu hút giới luật qua con đường hành thiền. Phật tử nghe kịp à? Không có con đường này á thì Phật tử sẽ bị tâm nó vọng động, phóng dật nó lôi kéo, và chúng ta trở lại khó mà thực hành giới luật. Khi chúng ta muốn thu hút mà không xong, chúng ta phải đi vào con đường tu tập. Phật tử nghe kịp không? Chỉ có con đường tu tập thì thiền chỉ thiền quán á, chúng ta mới đối diện được cái tâm ta, để diệt trừ tâm ta, hay là chúng ta chế ngự được tâm ta. Ngay lúc đó chúng ta thấy nó rõ hình bài lắm. Quý tự cho thấy là lục tập. Ở ngoài đời chúng ta thường nghe nói lục tập không nè? Không nè. Sắc thân khí vị xuất phát đó là lục tập, là con tà bốn hành nó ẩn chứa trong tâm thức ta, nó dễ lôi kéo sáu căn chúng ta chạy theo nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Mà chúng ta không chế ngự bởi cột trói tâm ta vào đề mục hay là đối tượng một cái kiên cố đó, tâm ta vận động như theo đó mà chúng ta dễ tạo ra điều bất thiện. Mà dễ tạo ra điều bất thiện đầu tiên á mà tâm ta không định được đó là chúng ta đứt giới chứ. Cái hàng rào phòng ngự tâm thức ta an tịnh á bị phá hỏng chứ. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử không qua được con đường thu thúc này á, không qua được con đường trí tuệ nhẫn nại và tinh tấn để mà hành được thu thúc một cách giữ giới luật để thực hành được á, thì chúng ta phải đi vào con đường tu thiền. Phải đi vào con đường tu thiền để mà dòm ngó lại cái tâm và khắc phục cái tâm, chế ngự được tâm và tẩy trừ phiền não ở từ cái tâm đó, chúng ta thấy rõ lắm. Chúng ta nghe kịp nè. Thì qua con đường mà dứt bỏ phiền não này, chúng ta tu tập lại thiền, chúng ta đối chuyện được phiền não từ cái tâm ta, thì duyên lành đưa đến gì? Đạo quả niết bàn, giải thoát. Lúc đó chúng ta là thánh, thánh nhân, thánh giới, không còn lo. Chúng ta nghe kịp mà. Đối với bậc thánh nhân không có phạm giới, từ nơi tác ý, từ nơi tác ý. Chúng ta nhớ đối với bậc thánh nhân không có phạm giới, từ nơi tác ý. Xưa kia có một câu chuyện mà đưa đến trình như Đức Phật là ngài chắc khúc ba lá. Ngài chắc khúc ba lá mà ta dịch gọi là gì? Hộ nhãn, họ bảo vệ con mắt. Chắc khúc ba lá là một vị tu tập về thiền. Chắc khúc ba lá là ba lá tức là hộ trì. Ta gọi là dịch cái ngài gọi là ngài hộ nhãn. Ngài tu tập 3 tháng quán cư, thì ngài nguyện một ngài nguyện trong 3 tháng quán cư này đó là ngài không có nằm, ngăn quan nghi nằm, chỉ có đi 3 quan nghi thôi, đi đứng và ngồi, không có nằm. Do đó tới nửa quả cư á, mắt ngài được bưng đỏ lên, tại vì ngài không ngủ 3 tháng cư không nằm tức là không ngủ rồi đó. Thì tóc mắt của ngài bưng đỏ khó lên vậy đó, thì tất cả huynh đệ đều thấy, hỏi tới ngài có cần thuốc nhỏ mắt không, thì chắc cô ba lá nó cần, ví dụ nó mắt sưng đỏ lên xuống lắm. Thì tất cả huynh đệ đi bác thịt đó, đi ngang một vị thầy thuốc để lấy thuốc về nhỏ, mà thầy thuốc nhỏ bảo rằng đó thuốc này ta nhỏ vào á thì ngài chắc cô ba lá sẽ hết bệnh đau mắt đỏ đó. không hết, nhà mơ không hết, mắt càng ngày bừng đỏ là đỏ lên rồi đó. Thì các vị tỳ khu vấn đề đem câu chuyện này lại với thầy thuốc, nó không hết. Thì vị thầy thuốc hỏi cái vị đại đức đó, cái vị trưởng lão đó nhỏ mắt nằm hay ngồi, thì các chư tăng nói vấn đề của tôi nhỏ mắt ngồi chứ không nằm, tại vì ngài nguyện ba tháng ngang ngang đi nằm không được, hãy về đó là vị tỳ khu đó muốn nhỏ thuốc của tôi mà hiệu quả và hết bệnh á phải nằm mới được, muốn thuốc nó vô trong cái lỗ rèn nó mới hết được chứ còn ngồi không được, tại vì nhỏ đây nó tụt xuống hết. Ngài chắc cô ba lá mà nói không được, lời nguyện của ta ngăn qua nghi nằm trong ba tháng, do đó quyết lòng mà đi tiếp, cố gắng nhẫn nại kết hợp hai bên. Thì khi mà ngài tinh tấn như vậy, nhẫn nại như vậy đó, tới gần cuối mùa bản cư, ngày mơ là ngày mãn hạ bản cư, tối đêm nay ngày nổ hai con mắt này bụt nổ hết hai con mắt mù, và ngày đắc đạt quả a la hán ngay đêm đó. Tu như vậy đó, quý vị cũng nên cố gắng tu đắc quả a la hán cuối cùng, kịp phân đắc quả a la hán mà. Thì đó, từ đó đó ngài không còn thấy gì cả. Trên đường ngài trở về gặp lại Đức Phật tại chùa Kỳ Viên, ngài phải nhờ một người dắt ngài trở về. Một người dắt ngài trở về đó là người cháu, nhưng người cháu không trong sạch, ngài đủ đi, tại ngài là vị a la hán mà, người cháu không trong sạch, ngài đủ đi. Thì cuối cùng ở vua trời đế tích á phải hiện thân dắt ngài về gặp đến Đức Phật. Ngài được gặp Đức Phật, ngài an trú ở đằng sau một cái tỉnh thất cuối dãy của chùa Kỳ Viên. Sáng ngày dẫn tinh hành, ngài đi tới lui như vậy đó. Thì ở dưới chân của ngài đó, mùa mưa đem còn nó chưa hết, côn trùng nó nổi lên và ngài nhẫm đạp nát hết cái côn trùng, sát côn trùng nồng dãy đầy trên con đường ngài đi kinh hành. Chư tỳ khu mới tới thăm ngài, nghe tính ngài là ngài bị nổ có hai con mắt, thấy thương ngài mới tới viếng thăm. Thì tối nhìn thấy cái lộ trình ngay ngài tới cái pháp liêu của ngài, xác côn trùng chết đầy dãy, có những côn trùng có máu huyết vẫn còn nằm hiện bà trên xác, trên đường lộ kinh hành của ngài đó. Ô, vị tỳ khu này là phạm giới, không có được trong sạch, mà tạo cái viếng thăm ngài đâu, trở về hết. Thì đem câu chuyện đó đến tay Đức Phật, ngài gọi Chắc Cú Ba La tới và chư tỳ khu tới. Ngài mới nói Chắc Cú Ba La đắc quả vô sanh, a la hán không có tác ý giết chúng sanh. Chúng ta nghe kiểu ha, còn chúng ta chưa đắc quả vô sanh, ta còn phạm giới bằng cách này bằng cách khác, ta vẫn còn góp trong tác ý phạm giới. Quý vị nhớ, do đó đó lúc ta phải tu làm sao mà chúng ta phải dứt bỏ phiền não từ nơi tác ý, từ nơi tâm, thì lúc đó chúng ta mới kết quả được. Còn ngoài ra chúng ta giữ giới cách nào mà chúng ta chưa có một cái tác ý từ nơi tâm, ta muốn giữ giới cho được trong sạch đó, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng phạm giới. Mà con đường muốn gắn cửa cái con đường dễ dàng phạm giới qua sự tu túc, qua sự trì giới, qua con đường trí tuệ, qua con đường nhẫn nại, qua sự cố gắng tinh tấn cũng không có qua được đó, thì chúng ta phải nhắm mắt ngồi thiền mới được. Cái đó đó, lúc đó tự bắt đầu dạy cái tâm của mình, tâm viên ý mã dễ dàng đưa chúng ta đi tới con đường buông lung, dễ vui, phóng dật và tào tác. Cái điều đó bỏ như vậy đó, phải ngồi xuống ngồi thiền, từ phàm á nó tới đạo quả đó, trở thành thánh giới. Thì lúc bấy giờ tâm đâu còn tác ý, tác ý không kéo lôi tâm ta qua con đường mà phiền não dính lên đó, thì ta mới dứt bỏ phiền não được một cách gót pháo, giới luật được thực hành một cách trọn vẹn. Cái tên lắm kiệm ha, cái chứ chúng ta phải hai cách. Thì quý tử đi qua con đường nào, bây giờ quý tử đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con đường nào? Đi con cả hai cả hai tôi biết là cả hai bắt đầu đi bắt luôn quý tử phải cẩn thận à, vì quý tử khi mà nói thì sư nghe thì sư hiểu ý quý tử đi trong góc độ nào, quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải thu hút và phải hành thì cả hai chúng ta mới thực hành giáo luật cho được chọn vẹn. Chúng ta chỉ đi một vẫn chưa đủ, quý tử nghe kịp không? Chúng ta có điều kiện đó, chúng ta giữ giới trí tuệ nhẫn nại tinh tấn và chúng ta phải trao dồi hành gì mới có điều kiện giữ giới một cách trọn vẹn hơn, kịp không? Khi mà ta ngồi thiền đó, chúng ta mới nhìn thấy được cái tâm của ta, và chúng ta nhìn thấy được tâm ta đó, chúng ta mới thấy sợ hãi nhất là như vậy đó. Chứ tự nhớ khi ta ngồi thiền, chúng ta mới nhìn thấy được cái tâm của ta, và khi chúng ta nhìn thấy được cái tâm ta, chúng ta mới thấy sợ hãi là tâm ta duyên vậy thiện hay là bất thiện từ mỗi sắc na tâm. Quý tịnh nghe kiệt ha, và đó con đường mà trao dồi về giới á, thì chúng ta phải thực hành theo hai cách chúng ta phải song hành, phải đi một lượt chứ không thể đi một phía, và chúng ta khó là chúng ta giữ cho cái trọn này không có được cái tâm của ta, sự trì giới này chưa chọn tác ý hiện thức chúng ta đang hiện bài, chúng ta thu thúc thật là khó đối diện cái cảnh nó đối diện ta, thúc đẩy ta dễ dàng phạm giới hơn là chánh bớt, và lúc đó trí tuệ chúng ta nhân ra sự ác vô trí, người có nhiều việc quá trí tuệ nó tái hết thủy thái thành ác vô ngư, lúc đó trí tuệ ta không có nhẫn nại, chúng ta nói đời vẫn có nhiều người làm không phải riêng ta, cái đó chúng ta duyên theo đó chúng ta bị vượt là thôi. Tính nghe kịp ha, do đó dễ dàng trên đường tu tập giữ giới thật là khó khăn lắm, nhưng mà quý tử thấy khi ta giữ giới lúc đó thì tâm chúng ta dễ bị cái gì, người mà giữ giới nhiều á, tâm cái vị đó dễ bị phát nóng, phát sân sân sân hận nhiều lắm, giới này giới kia gò bó, cũng như ở trong nhà chúng ta mà có người mẹ người cha khổ lắm, cứ hì la chúng ta vậy, con tôi làm cái này, con không được làm cái kia, con không được làm cái nọ đó, thì lâu ngày quý tử sẽ thấy sao họ sân lên dữ lắm, giáo đa thành quán, giữ giới nhiều quá phát sinh nóng nảy, quý tử phải cẩn thận điều đó, được chưa? Rồi cảnh giới của người phá giới là đi về đâu nè? Cõi giới của người phá giới, của người phá giới đi về đâu? Quý tử biết không? Khi chúng ta tìm được cảnh giới của người phá giới, chúng ta bắt đầu diễn giới. Cảnh giới của người phá giới đi về đâu? Hả? Muốn đó đạo đúng nè. Quý tử nghe nói không à? Không, nó nói tội lắm. Nói gì tội nghiệp. Cảnh giới của người phá giới có hai cõi đi tới. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là địa ngục. Thứ hai nữa là gì? Súc sanh. Súc sanh, người ta gọi là bàn sanh, không phải Atula mà ngạ quỷ. Atula là ngạ quỷ trong trạng thái gì? Quán đối, quán trái, thường hay đi. Còn cảnh giới của người phá giới có hai chỗ họ đi thôi. Mà cái nơi này họ chướng nhau mau lắm. Chúng ta nghe chưa không? Địa ngục và súc sanh, chúng ta phải nhớ hai cái chỗ đó đi tới. Và hai cái chỗ này chúng ta có đi qua chưa? Quý tử sợ cái kỷ niệm một không? Thì sợ dưới đó người nó chúng sanh thọ khổ gì lắm, quý tử sợ không? Rồi quý tử thấy chúng sanh trâu bò gà heo, quý tử sợ không? Người ta đã đi qua rồi đó, giờ ta nhớ ta sợ hai mà không đi qua, hai mà không đi qua, giờ ta tu là ta mừng rồi đó, muôn ngàn kiếp quá khứ ta đi qua mà ta quên đó, nên là ai không đi qua. Quý tử có nhìn khi mà sư đến cái chùa Thái Lan Bắc Cô đó, cái chùa mà Phật nằm đó, lớn nhất cái tầng cấp á, thì cái kim thân Đức Phật đó bằng cái tịch thật Đức Phật ở trong tạng luật đó, bề ngang gì đó, nằm dài như vậy đó, cái chân của ngài đó có muôn hình con thú. Đức Phật đã trải qua những con thú đó trong kiếp này là Bồ Tát đó. hát cái chân của Ngài, đủ các thú đó, chúng ta nhìn vô cái chân của Ngài đó, thẳng chịu lên như vậy, quý tự qua mình thằng nào quý tự sẽ thấy. Còn không á thì quý tự xuống cái chùa ở dưới của Chi Nha Bis đó, của chùa Thái Lan đó, nó có một tấm một lát như một cái cờ vậy đó, mà thiêu hai bàn chân của Đức Phật, cũng khắc lại những cái con thú trên bàn chân Đức Phật cái đó, chứ là bàn chân Đức Phật đó. Còn muôn ngàn thì những cái kiếp Ngài đã trải qua cũng như vậy đó, và Ngài đã đi qua thì Ngài mới nói được cái cảnh khổ của chúng sanh mà Ngài đã phải trải qua. Chứ khi Đức Phật Ngài không khi nào Ngài nói những điều gì Ngài chưa có chứng nghiệm chứng đắc. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đó đó, mình mới thấy là cái giá trị là chân thật của Đức Phật. Chân ngôn là Ngài nói này chứ thì khu bốn con đường ác đạo như là đã trải qua, bốn con đường ác đạo như là đã trải qua, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh như là đã trải qua, và như là đã đủ hiểu tất cả sự khổ đau trong bốn đường ác đạo này rồi. Ngài không tránh né, vì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta phải nói rằng là trong vô lượng quá khứ, trong muôn nghìn kiếp quá khứ, ta có dịp, chúng ta có duyên lành đó, khổ phước chúng ta đã trải qua những cái đó rồi. Giờ hôm nay ta thức tỉnh đó, thì ta phải gán gần nữa, đừng trở lại nữa mà thôi. Chứ ta nói ta chưa qua không có, có vì nào mà nó chưa qua đó thì trên cõi trời xuống không ạ. Ở đây cái gì nào mà chưa qua đó mà trên chiêu chiêu xuống không đó. Rồi có vì nào qua chưa? Chưa thiên không ạ? Là chưa thiên rồi. Ai cũng qua hết á. Quý tử nghe thấy sự thật. Do đó đó, quý tử sẽ thấy cảnh giới của người phá giới có hai nơi họ đi tới: địa ngục và súc sanh. Chúng ta nhớ ha, chúng ta phải cảnh là khi ta phá giới, ta phạm giới, hai cái nơi này ta đang có chủng tử để ta đi tới đó. Chúng ta nhớ ha, phải nhớ cái như điều này. Rồi thứ hai nữa, trì giới nó có ba hạng, và cái thứ hai trì giới có mấy hạng? Có ba hạng. Để chúng ta coi chúng ta ở hạng giới nào: hạng thấp, hạng trung và hạng cao. Thế là hạng thấp ba, này ba, này là bốn. Cứ tự ghi theo thứ tự ha. Ba là cõi giới của người phá giới có hai, cứ tự nghe kịp ha. Rồi thứ bốn nhỏ chúng ta đã trì giới có ba hạng: hạng thấp, nha, hạng trung, hạng vừa đó, và hạng cao hay là bậc thượng. Rồi với những người mà giữ giới, giữ giới năm giới, tám giới, mười giới mà khen mình mà chê người là hạng thấp. Người giữ giới họ khen mình mà chê người, ô nói với bà đó chi, bà đó có giữ giới gì đâu. Tôi là giữ giới mới được nè. Thôi nói không, nói không khó nói. Về chùa thấy tốt vậy chứ, về nhà ngủ không à. Lúc đó khen mình mà chê người á, là quý tự sẽ góp ở trong là hạng người trì giới bậc thấp. Quý tự nhớ à, quý bậc tử phải cẩn thận. Để rồi chúng ta nghe hay là chúng ta nhìn lại chính mình, đừng nhìn người ta. Mình có giữ giới ở hạng bậc thấp không? Nếu mà có, chúng ta sửa để chúng ta đừng rớt vào trong đó. Kịp chưa? Rồi khen mình thì chơi người, hẳn là hiện giờ khen mình thì chơi người, chơi người là cái đó là hạng bậc thấp. Còn thứ hai hạng bậc trung, cầu giải thoát, cầu giải thoát cho chính mình. Người giữ giới cầu giải thoát cho chính mình thôi, cái đó là hạng bậc trung. Họ sợ tất cả những cái phạm giới, họ sợ tất cả những đề phạm giới, và họ không muốn ai mà đụng tới họ để dễ dàng họ bị đứt giới. Họ lắng xa con người hết, thì đi tới mức cuối cùng là gì? Ích kỷ. Họ sẽ đi tới cái mức cuối cùng là gì? Họ ích kỷ. Họ gần gũi người này, gần gũi người kia, họ sợ bị họ bị lôi kéo, họ bị lôi cuốn, họ bị cám dỗ, họ bị sa ngã, họ giữ không được đó. Thì lúc đó đó họ cầu giải thoát, họ xa hết con người. Thôi tôi sợ lắm, tôi sợ mọi người á, người nào cũng dụ dỗ tôi không à. Mà thì cái tâm mình cũng bị cám dỗ sẵn có rồi, mà đi nói người khác không à. Tôi gặp cái bà đó bà cám dỗ tôi, tôi gặp con kia dụ dỗ tôi, đời lắm họ còn dụ dỗ không à. Họ sinh ra là bị ta dụ dỗ. Người ta nghe chẳng không? Thì họ tránh á, người ta tránh được không? Tránh hết mọi người được không? Chống được hết không? Chỉ vô hang động thôi. Mà cái kỳ gòi thì thấy trên hang hang động chặt nhũ vậy đó, cũng có người ta vô coi nữa mà. Ở trong đó thì chắc yên đó đó. Người ta thấy đúng không? Cho nó rơi là cũng có đó. Người ta nghe. Do đó đó, cái hạng người mà họ cầu, họ giữ nhớ để họ cầu, họ giải thoát cho chính mình đó. Cái người đó, Đức Phật nói đó là họ mới là Phật trung thôi. Quý tình nghe kịp không? Hãy cẩn thận. Rồi cái thứ ba là hạng người mà cao, họ giữ giới với hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát cứu độ chúng sanh hay là bậc thánh nhân, họ giữ giới một cách tinh tinh khiết, cái đó là hạng bậc cao. Thì qua ba hạng người này, chúng ta hạng người nào? Hạng thứ ba không đó. Này Bồ Tát giới không sẽ biết lớp học này là đặc biệt lắm nha. Không có lớp là bằng lớp học này đó. Cái lớp văn nghiêm này là toàn là bậc thượng không á. Chứ không có bậc trung hay bậc thấp đâu. Thấy chưa? Ai mà học mà giữ giới mà khen mình trai người đâu, lớp này không có đâu. Đúng không? Mà cái lớp học này không có bao giờ mà cầu giải pháp cái tế kỷ đâu. Bồ Tát không này nè. Đúng ở đây cũng tự giữ giới hạng một Bồ Tát. Thấy chưa? Xá thân hành đạo cứu độ chúng sanh, giữ giới như vậy nhưng mình vẫn cứu độ chúng sanh, không có sợ bị tì giới sức mẻ hay gặp đi đứt hết cho nó. Người ta nghe kịp không? Đức sức mình nguyện lại, nhưng mà vì chúng sanh dị độ do đó mình phải làm cho bằng được. Đó đó, cái bậc đó là bậc cao hay ta là bậc thượng. Nhưng mà thật ra quý vị sẽ đi vào con đường này hết sức là cẩn thận, khi tâm ta không vững, giới ta không tròn, thì ta ý chúng ta không cắt chắc, ta ý chúng ta không chắc, giữ tâm không kiên kiên cố, dễ bị đứt giới hoặc nào không hay. Thì đó đó, thì con đường hành Bồ Tát của ta, chúng ta phải giữ ba la mật, còn giới đôi khi chúng ta bị sức mẻ rõ ràng như vậy đó. Có nhiều người họ nói rằng là nói mà không làm người ta đau khổ thì nó giói được không sư? Nói không làm người ta đau khổ thì nó giói được không? Còn nói ra người ta đau khổ thì không dám làm, thì cũng tự chọn cái nào? Nói mà chúng ta nói làm cho chúng sanh nó không đau khổ là cũng tự đang giữ giới Bồ Tát đó. Mà chúng sanh mà nghe cũng tự nói ra mà ta đau khổ đó, cũng tự đang giữ cái giới gì? Hạnh trung thôi. Tại vì sợ đứt mẻ cái giới mình, thì cũng tự sanh ra làm cái nào? À, nó có cái chuyện dần dần cứ rất lưu tâm mình. Nói ra đau khổ rồi mà thôi đừng nói, mà không nói á thì chúng ta chỉ giữ cái giới giải thoát thôi, tập trung thôi. Thì quý tử làm sao? Không nói. Không nói là bất hoàn. Không nói là hành trung. Quý tử nghe kịp không? Do đó là quý tử trước khi nói tôi lại ăn trước nha, tôi nói cái này là giận con nha, thì nó mới được chứ. Thì mình xin phép thôi để mình giữ cái giới bậc Bồ Tát chứ. Tôi lại ông trước giọng đừng, tôi nói ra ông đừng có giận tôi nha. Nói sao vậy? Hồi nãy tôi ve cái xe tôi đụng xe ông đó. Tôi lại ông trước rồi. Giữ giới Bồ Tát mà. Mà tôi thiệt cái bóng. Quý vị không lại cản. Cản cái sạc nha. Không thì chúng ta ở trong hàng một trung. Những kèo tháo chúng ta phải vượt qua. Phải vượt qua. Con đường khó, thật sự là khó. Cứ tự biết là giữ giới từ thấp trung cao á, là chúng ta leo núi. Chúng ta leo núi khó lắm. Ta hành thiền, ta đối diện cái thân ta đau nhất á, vậy chứ mà dễ hơn ta giữ giới đó. Quý tử nghe kịp không? Ta hành thiền á, thân ta đau nhất á, dễ hơn là chúng ta giữ giới đó. Trước cái giặc lòng mà đâm cái giới sát sanh trộm cắp tài dâm đối gió âm tụ đó, nó dòng co hơn là chúng ta đau thân thắt đau thân sát thân này chúng ta ngồi thiền đó. Nếu một người sạch sẽ kỹ lưỡng mà nhồn cái con gián trong nhà bếp chết liền à, cái con gián xuất hiện trong nhà bếp là sợ liền à. Biết tôi nghe kèm không ha? Ngài Hồ Tông, Ngài Hồ Tông đó là việc tâm thấu của Phật giáo Nguyên Thủy. Hồi xưa là ngài kỹ vấn đề cây bồ đề lắm, ngài nói nơi nào mà trồng cây bồ đề đó là nơi đó trí tuệ, và đó là cái phước mà Đức Phật ngài đắc đạo quả đó, là không có được đụng với cây bồ đề đó. Cây bồ đề mà ngài trồng vào đó là không được tỉa cắt nhánh gì cho nó, mà lá cái bồ đề đó mà rớt xuống đó khô đó thì hút vô bỏ vô trong bồn. Tại ngài xây cái bồn cái bồ đề, còn xây cái bồn đó mỏ lá vô đó chứ không được mà làm mà làm là tội lỗi đó. Hay là có cái Salambali, có cái giảng đường mà ngài xây ra cho các quý bà tu nữ để mà tới mà tu học, tại vì chùa của ngài nó nhiều người tu lắm, mà có cái Salambali tức là cái giảng đường mà dạy Bali đó, thì cái lá cái cây hộp cái bồ đề của ngài đem từ bên Ấn Độ về á, nó có những cái hạt, những hạt tròn tròn đó, nó lớn, nó sao gió nó bay nó mọc lên, nó mọc đầy xung quanh hết cái Salambali, nó mọc cây nhỏ lên này. Cái buổi sáng đó ngày cầm cái gậy này đi á, thì thấy mấy bà tu nữ tới nhổ mấy cái cây bồ đề đó ra, không có chịu nổi. Mấy bà làm cho tủi là tủi lắm, ngày thì gậy cái ra không à, ngày gậy ra không à, ngày không có một cái trạng thái nhẹ nhàng gì hết á. Quý tử mà vô phước gặp ngài chỉ có cái là ngày ra thôi, ngày gậy ra không có chịu nổi. Ai dám ai bảo nhổ cái bồ đề đây, cái sao không có giác ngộ đó. Cái bồ đề là cái giác ngộ, mà nhổ cái bồ đề làm sao có giác ngộ, tưởng tượng nào có đó. Người ta mới bảo dạ con sám hối sư, con sám hối sư, dạ con sám hối sư. Cái ngày hôm sau thấy không biết bà đào ra nhổ hết cho nó dễ dài mới tốt, ghét lo tù mấy bà phải ghét tù, đừng có đụng cái bồ đề. Một tuần sau thấy nguyên một bộ xe con thắt vô đó, vô nó phá hết cái nhà chẳng đồ nó xây bự lên. Xây cái nhà bự lên, ngày ra hỏi ủa ai xây cái này vậy, nhà tụi con xây, ủa sao vậy, chỗ này chặt quá con muốn xây lớn, xây rồi nó xây bự lên, nguyên cái dàn cái bồ đề xung quanh nhỏ hết trơn. Thọ làm chứ đâu phải tụi con làm. Thọ làm tụi con đang làm, ngài hát nói với thằng nhát kẹo không thì có thể phải cần khác là dữ dữ nó khó lắm, khó hơn là ngồi thiền đó. Tại vì trước cái nghịch cảnh đó chúng ta phải dằn co được hay không, không được lúc đó chúng ta làm sao, khó giải quyết. Bất cây bồ đề thì phạm giới, mà cây bồ đề nó lớn lên nó sập cái Salambali không có chỗ ngồi học để làm sao nè. Chứ tôi thấy không, nhà sư không được nấu bếp, luật á nhà sư không được nấu bếp. Ngày hôm nay á, mà sư á, ở một mình á, mà sư nấu bếp đó là sư phạm. Nhưng mà nhà sư nó có cái luật như thế này, nổ lửa lên đi rồi sư đặt cái đồ ăn lên được. Tức là cứ người nào mà châm một lửa bực lên cái lửa phừng phừng lên cái sư bắt đầu cúc hết xong xuôi cái dọn ra, tắt lửa đi. Sư có cảm giác hết. Lục nó như vậy đó. Mà nếu như ta không biết á, mà sư mở từ lửa, cắm một lửa lên, lửa cháy lên là sư bắt nó nhớ sát sanh. Bao nhiêu sinh vật ở trong vật thực này nó chết, di trùng nó chết cũng là cái sắc xanh rồi, cũng tội lắm. Phải nhớ sắc xanh với di trùng. Tại trong vật thực nào cũng có, mắt mình nhìn thấy chứ, nhưng mà nhà khoa học thấy. Xưa kia Đức Phật ngày kêu trước khi uống nước á, phải gạn lọc nước 7 lần mới được uống. Thì chư tăng thì khu nó chứ gạn nước lọc 7 lần. Nhà sư nào đi nghe, đi trên đường vô hành đạo trong lần đó là phải có cái túi lượt nước. Và ngày hôm nay bên Thái Lan vẫn còn cái chị ta có những túi lượng nước khi đi thành đồ đà cho trong vườn già, phải lượng nước, sư không khó ngoài lại, sư cũng phải vậy đó, phải lượng nước 7 lần, múc nước bỏ vô cái nước đó lọc lần lần nữa, lọc lần lần nữa. Thì tất cả chư tỳ khu lúc đó hỏi này bà Đức Thế Tôn, tại sao chúng con phải lượng nước 7 lần? Đức Phật nói trong nước nó có chúng sanh, quý tỳ khu phải xài nước và lọc nước 7 lần chứ không là uống có chúng sanh trong tâm miệng là phạm giới sát sanh. Không ai thấy hết á, nhưng mà thấy long quang thì cũng có, hay là thấy trước nước thì còn có, nhưng mà Đức Phật thì kêu phải lọc nước 7 lần vẫn đúng như thường như ngày hôm nay. Ngày hôm nay vẫn phải vậy, giờ bây giờ có nước máy có cần lọc, người ta lọc hết trên rồi cái gì cũng thôi vậy đó đó. Nhưng mà xưa kia Đức Phật ngài đã cho cái luật nó như vậy đó, là phải thực hiện. Vậy thì khi mà quý tử biết á, cái bát của nhà sư đó bằng đồng á, thì lúc đó khi mà nấu ăn á là người Phật tử châm lửa và chư tỳ khưu được quyền nấu, chứ không được châm lửa đầu tiên mà chư tỳ khưu nấu luôn là phạm giới sát sanh. Luật như vậy. và trong bắp nằm nó chín lên là nó nóng lên là phạm liền. Do đó thì chỉ còn cách là gì? Microwave thôi. Bây giờ chỉ còn cái microwave. Quý tử nghe kèm không? Khó lắm, nên quý tử giữ giới. Mà giữ giới còn khó hơn hành thiền. Nếu ta ngồi ra giữ giới khó hành thiền. Tại vì sao? Gia chạm, gia chạm dữ lắm, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn cái giới thứ tư, nói giới không tội không sao đâu sư. Đúng không? Quý tử có nghe các con nói không? Nói giới không tội không sao đâu sư. Đúng không? Không đúng rồi. Không có được ha. Không được nói à. Tại vì giới thứ tư nó có bốn chi. Điều không thật, biết điều không thật, tác ý nó điều không thật, và lời không thật, nói ra mà người ta tin là tiếp tục tự thành giới. Bốn chi thầm, nói dối có bốn chi nè. Đúng không? Nói dối có bốn chi. Đúng, đủ bốn chi á thì ta phạm nói dối. Điều không thật, đúng không? Điều đó không thật. Có tác ý, tác ý nói, nói ra điều không thật đó, và cố gắng nói điều không thật, nói ra điều không thật ra, và người nghe tin, phát tâm tin vào điều rồi điều đó, thì ba thằng trên này chưa phạm giới nói dối, ba thằng trên này chưa phạm giới cho có điều không thật, có ta biết nói ra điều không thật và cố gắng nói điều không thật, chưa phạm. Nhưng mà cái người mà nghe mà tin rồi đó thì coi như là đức chết nhỏ dối. Ba điều này mà quý tử bắt đầu mà có tâm tâm á thì sau này quả báo quý tử bị cái tiếng gì, bị quả báo gì? Ba điều này bị tiếng thị phi. Quý tử sinh ra trong đời quý tử bị thị phi, bị người ta nói, người ta nói chuyện không nó có nó không, người ta dựng đứng, hay là ta phư ta gì thấu hồng lên, hay là ta thiêu dọn lên, tôi tự bị cái đó là tại vì tôi tự có tôi tự nói dối mà chưa nói ra. Tôi tự nghe kịp không? Nếu mà tôi nói ra thì tôi tự đứng cái chân nói dối, sau này tôi tự sinh ra trong đời và báo gì người ta không tin, tôi tự không tin, tôi tự. Còn ba điều trên á đều không thật, tôi tự có ta ấy muốn nói điều không thật, mà cố gắng nói ra điều không thật mà chúng ta chưa để cho người ta tin, người ta nghe chưa tin, thì lúc đó sau này tôi tự bị mang tiếng và báo gì thị phi, bị thị phi. Còn nếu như mà người ta tin á thì sau này quý tử sinh ra trên đời không ai tin quý tử hơn, không ai tin quý tử hơn, và bán cái chỗ sanh gì đâu. Thì khi mà chúng ta phạm những cái giới nói dối thì người ta nói dối mà không hại ai, có phạm giới hay không thì chúng ta nói sao? Không phạm, không có hại ai thì chuyện nó không sao. Nhưng mà bốn chi này mà có mà người ta tin rồi vẫn phạm giới nói dối. Luật mà luật đó là luật chứ không có tình cảm, nó không có thiên vị. Do đó quý tử cẩn thận nha, nói làm sao mà phải nói chung thật thì quý tử mới không phạm giới. Còn quý tử nói mà không hại vì lý do này lý do kia, nhất là ngành y khoa, các vị trong ngành y khoa đáng là bác sĩ y tá thương bệnh nhân không dám nói sự thật ra, làm cho bệnh nhân hoang mang sợ hãi ám ảnh không yên, đúng không? Do đó phải nói khéo làm sao cho người bệnh nhân của mình đó là bình tĩnh yên tâm và không có lo lắng, nói cách nào nó kia không dám nói sự thật, nói dòng do trong quốc kia đó, thì lúc đó đó thương là quốc tử đang giữ cái gì, hạng giữ giới Bồ Tát. Nhưng mà về chi pháp giới thứ tư quý tử đã phạm được giới. Thế tự nghe kiểu không? Ngành luật sư sao? Hả? Luật sư hả? Luật sư hả? Trời ơi, chuyện không đúng cũng cãi cho đúng rồi. Hay vô cùng. Sư đọc trên mấy quyển sách báo Việt Nam đó, lâu lâu có một tử đem bỏ một vài cuốn của trên chùa sư đọc đó. Luật sư kiện cãi, chuyện không có cũng cãi có, chuyện đúng cũng đúng, sai cũng cãi thành đúng, và dẫn chứng dữ lắm. Cái đó là ở trong thế giới, giới từ từ dễ dàng lắm. Quý tử chỉ trùng các từ khi luật sư đi miệng Bồ Tát thôi thì quý tử mới làm được điều đó, mà Bồ Tát có giá phải trả của Bồ Tát chứ mà đơn giản đâu. Quý tử nghe kịp không? Có chưa? Do đó chúng ta ở cấp độ giữ giới có ba hạt thì cứ tự cố gắng giữ cho bằng được. Như chúng ta đang leo núi cao, chúng ta không nên dễ vui thiên xuất trên con đường giữ giới. Được chưa? Rồi, cái thứ tư chúng ta qua. Cái thứ năm là chúng ta còn phải tìm thêm cái chú giải nữa, là vị trí giới hạnh chúng ta có mấy. Người có giới hạnh, quý tử được nghe, người có giới hạnh nó có vị trí giới hạnh có bốn. Người có giới hạnh, vị trí của người giới hạnh có bốn trường hợp. Thứ nhất là người có tác ý giữ giới. Người có tác ý giữ giới thì chúng ta gọi là cái người đó có giới hạnh, chúng ta muốn họ trì giới. Cái đó là người muốn họ trì giới, giống như ta gọi là người giữ giới nguyện đó. Rồi chưa? Cái thứ hai, chúng ta phải có tư niệm về giới. Lúc nào chúng ta phải suy tư và ghi nhớ là người đang có giới trong người. Chúng ta nghĩ kiểu không? Là đặc tính ta gì? Muốn xa lìa. Xa lìa. Xa lìa gì? Các tội, tội lỗi. Cái đó là giới hạnh thứ hai. Người có giới hạnh tư niệm về giới. Tư niệm có tự biết là ha, suy tư và ghi nhớ. Ta đây là người có giới. Ta đây đang có thọ trì giới. Ta đây đang có giữ giới, nguyện giới. Mình tự nghe kịp không? Cái thứ ba, ta đọc A, B, H, C. Rồi thứ ba là thu thúc. Chúng ta phải có thu thúc các giới. Mà ta còn gọi là gì? Thu thúc lục căn như nãy giờ. C. D là không dám vượt qua. Chúng ta không dám vượt qua khỏi các điều học. Không dám vượt qua khỏi các điều học, dù là biện luận, thì người đó có giới hạn. Có nhiều người á, ta giữ giới được, ta có tác ý giữ giới được. Có nhiều người có suy nghĩ về giới được, ta sợ tội lỗi. Và có nhiều người họ thu thúc giới được, vì ta tính các căn. Nhưng mà có nhiều người vượt qua các điều học bằng cách là biện luận. Tôi không muốn cái đó, tôi không có tác ý đó, tôi không có ý nghĩ đó, và tôi không có phạm giới đó. Thì đó, người đó chưa được gọi là đầy đủ giới hạn. Quý tự nghe kèm ha. Vị trí giới hạn có bốn. Phải có tác ý giữ giới, mình phải thọ trì giới. Vì đây là giới với nguyện, với ngăn ngừa. Thứ hai, quý tự phải có suy tư và ghi nhớ về giới mình đã thọ. Để chi? Ngừa xa các tội lỗi, ngừa xa các tội lỗi cho mình được trong sạch. Thì chứ là ngồi từ đó chúng ta phải cắt đi và thu thúc trong mọi sinh hoạt, thắng lợi và ý. Thắng lợi và ý, đi đứng nói năng trang nghiêm và thanh tịnh của người có giới hạn. Thế nào ngồi chứ nào, rồi từng các điều học chúng ta còn phải nắm vững và không được vượt qua. Như nãy sẽ nói giới có chi phần đó, chẳng hạn sát sanh có mấy chi? Sát sanh có 5 chi và mình vừa nhớ rồi, phải chưa? Rồi trộm cắp có mấy chi? 5. Trộm cắp có 5 chi, mình tự nhớ rồi đó. Tà dâm có mấy chi? 4 chi. Chặt nói gió 4 chi, uống hồn có 4 chi. Tôi tự nhớ ha. Như đó thì không được phép vượt qua các điều học đó. Phải nắm vững các điều học đó. Trong cái quyển kinh nhật tụng của tâm áp thiền viện, sư có soạn lập ra các điều học và các điều giới luật cho hàng cư sĩ tại gia. Quý tử nào chưa có thì sư có thể gửi cho quý tử có đó. Đều nói tất cả các điều học để mình giữ giới cho được trong sạch, để giới hạnh chúng ta được trọn vẹn. Có cái chuẩn chứng tất cả các giới, các điều học trong đó. Thì chúng ta không thể nào giữ giới qua cái trạng thái biện luận được. Tôi không có tác ý điều đó, không nói được được. Chứ tự nghe kịp không? Tôi không có ngụ ý hay tôi có chủ ý để tôi phạm cái giới điều đó, không nói được. Chứ tự nghe kịp không? Còn cái hai nữa, khi mà chúng ta bị phạm giới, ta đến trình với luật sư, hay là chúng ta có một người cáo, cáo lên chúng ta là người phạm giới, thì cái người nào mà cáo cho chúng ta là người phạm giới phải có hai chi, người đó mới thành tựu được cái người cáo giới chúng ta. Cáo đầu tiên á là cáo cái tâm từ, chứ không phải cáo người ta trong cái tâm sanh, không có nói tâm sanh, không được nói người đó trong tâm sanh. Mình cáo buộc người ta phạm giới thì cáo buộc người ta phạm tội, được giới phải trong cái lời nói tâm từ, quý tử phải nói rõ điều đó. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử thấy người đó phạm giới sát sanh mà quý tử muốn nhắc nhở cái tâm từ quý tử có, nhưng mà trong khi đó quý tử thấy người đó phạm giới sát sanh mà quý tử chỉ muốn làm hạ nhục người ta, quý tử cáo buộc người đó phạm giới chỉ có hành động một tâm sanh mà thôi, không được tốt. Quý tử nghe kịp không? Và thứ hai, sự thật được chứng minh, có dẫn chứng sự thật, chứ không phải cáo buộc một cách không được chứng minh, không có dẫn chứng, phải dẫn chứng bằng sự thật. Người đó phạm giới, phạm giới gì? Sát sanh. Sát sanh gì? Con nhát, buông con nhát lên cho bà con. Thấy rõ ràng là con nhát là 2 năm trước tôi thấy, phải giữ các loại con này con báo cáo cho bà biết. Quý tử nghe kịp không? Phải giữ, phải có sự thật, chứ không phải cáo, cáo gian người ta được. Quý tử nghe kịp ha? Do đó, đó khi mà quý tử cáo gian một không có sự thật đó thì chúng tôi quý tử đang phạm gì? Giới nó vô. Thấy chưa nè? Phạm giới, mà mình đang phạm giới nói dối thì làm sao cáo gian, cáo người ta đang phạm giới, thiếu người ta đang trong sạch. Quý tử cảnh là hai chi, cáo buộc một người phạm giới hoặc là phải có tâm, tâm từ xây dựng người ta. Thứ hai là phải chứng minh không sự thật mới được, chứ không được phép nói cách gọi là biện luận. Các bạn nghe kịp không? Và cái người mà phạm giới hay là cái phạm giới trong điều học họ không được phép nói một cách biện luận để mà họ vượt qua những chi phần mà họ chưa thuộc, hay họ chưa nắm giữ, hay là họ chưa nắm rõ, hay họ không có học đó, thì không được phép nói đó. Quý tử nghe kịp không? Một thầy thì tôi khu mà đi phạm phạm giới á, khi mà phạm giới bỏ hàng và có sự chứng minh và có sự thật và có nhiều người thấy đó, thì vị thầy khu đó đó không được phép nói là điều luật này con chưa biết. Hẳn á, điều luật này con chưa biết là vì sao? Khi ông thọ giới thì khu ông phải học thì khu giới trước là mới được thọ, và khi đã học xong họ mới đủ tư cách và xứng đáng để thọ đại giới. Và khi họ đã thọ đại giới rồi thì họ phải có trách nhiệm trong sự thọ trì giới của họ, chứ không được nói là con không biết điều này, tôi không biết điều này, thì tôi chưa được học điều này, thì tôi chưa có ai chỉ tôi điều này, không ai nói cái điều này, không ai nhắc tôi điều này, không có. Thế tôi nghe kìa mà. Do đó rõ ràng như vậy đó. Và cũng có hai chi, tâm tự và không có tâm sanh, một sự thật chứng minh chứ không cáo gian về người khác. Điều đó chúng ta phải làm hai bên. Thế tôi nghe kìa mà. Vậy thì khi mà vị tỳ khô cũng vậy, và vị sa di cũng vậy, và người tại gia cũng vậy, muốn cho giới được trong sạch đó, giới hạnh cho được viên mãn đó, thì phải nắm được bốn điều này. Tôi có tác ý giữ giới không? Có. Và tôi có luôn luôn ghi nhớ tôi là người có giới không? Có. Và tôi có người thu thúc trong thân lợi ý tôi trang nghiêm thanh tịnh để mà giới tôi được trong sạch không? Có. Thì các điều học mà chúng tôi đang giữ đó phải tuân thủ, chứ không được biện luận. Kịp không? Rồi quý tử sẽ bớt cái điều gì nó nhiều đó, bớt đi. Giống như ta nói Đức Phật khi ngài viên tịch Niết Bàn ở tại rừng Kusinara, ngày nằm trước chư tỳ khu, một số lượng chư tỳ khu lúc bây giờ là 500 vị, mà không có một vị phàm tăng, người nhỏ nhất trong đường đạo đó là Đại Đức Ananda, Đắc Sơ Đạo Sư Quả. Lúc đó không có một vị phàm tăng nào cả ngồi với Đức Phật đó. Này nói, ngài mới nói, này chư tỳ khu, về giới luật hãy nói cho Như Lai biết, có cần sửa đổi những giới luật của hàng chư tỳ khu hay không? Cho Như Lai biết. Thì tất cả chư tỳ khu đều yên lặng, không có người nào nói cả. Lần thứ hai ngài lặp lại, này chư tỳ khu, vì sự tế nhị và tôn kính Như Lai, các vị tỳ khu không dám nói tỏ bài trực tiếp với Như Lai, điều chỉnh những giới luật về tiểu giới, trung giới và đại giới cần sửa đổi, thì hãy nói với người bạn xung quanh và nói lên cho Như Lai biết để Như Lai vượt qua. Lần thứ hai không có nào trả lời. Lần thứ ba thì dùng lại một lần nữa, này chư tỳ khưu, Như Lai ngỏ lời về tiểu giới, trung giới và đại giới, chư tỳ khưu đang thọ trì giới, có cần để sửa đổi hãy nói cho Như Lai biết, Như Lai sẽ sửa đổi và Di Lặc sẽ tế nhị. Không ngại, ngại mà không nói thẳng với Như Lai, hãy nói tất cả các bạn xung quanh, nói cho Như Lai biết. Ba lần Đức Phật lặp đi lặp lại tại nơi vườn Kusinara, nhắc nhở mình về giới luật cho hàng chư tỳ khưu. Không có một vị tỳ khưu nào ngỏ lời xin được cắt giảm hay là sửa đổi, dù đó là tiểu giới. Quý vị nghe kịp không? Chẳng hạn cái tiểu giới đó mà quý sư biết đó, quý Phật tử biết đó, quý sư được đang đang học đó là điều ưng học pháp. Điều ưng học pháp nó có 75 điều ưng học pháp. Ưng là đáng, xứng đáng, cần phải học mà gìn giữ pháp luật cho được trang nghiêm, gọi là ưng học pháp, xứng đáng cần phải học để gìn giữ luật cho được trang nghiêm. Một vị tỳ khưu khi ăn những chất lỏng, cái vị tỳ khưu khi ăn những chất lỏng không được phát âm thanh, được giới lại ưng học pháp. Cứ tự có thấy mấy vị tỳ khưu mà múc, có mấy vị thầy múc mà cái muỗng giá canh múc vô đó bỏ không có nghe không? Không nghe cái gì đó giữ ưng học pháp rồi đó, không được hút canh á mà phát âm thanh là phạm ưng học pháp. Mà cái đó là tiểu giới, đó là tiểu giới. Nhưng mà chư tỳ khưu chưa có vị nào xin Đức Phật về các điều luật đó. Một vị tỳ khưu khi trời mưa xuống không vì lý do gì mà bỏ chạy mất quan nghi, phải đi từng bình thản để mà chịu như tới chỗ, chứ không bỏ chạy như người đời mất phạm hạnh mà cũng nhắc nói. Mưa ướt đẫm trên người, áo y ướt sũng cũng vẫn phải đi trong trạng thái quan nghi, đó là điều ưng hợp pháp, không dám sửa đổi. Đức Thế Tôn cho con sửa, khi trời mưa cho con chạy sụp sụp sụp sụp trốn mưa đi sửa. Đức Thế Tôn không dám sinh đó, không dám sinh đó, vẫn yên như vậy giữ. Còn một vị tỳ khưu nếu không bệnh phải đi chứng đắc, không được mang dép. Bây giờ xin mang dép được quá chừng rồi đó. Do đó quý tử thấy không, không dám sinh như Đức Phật như vậy đó, vẫn phải như vậy. Mà ngày hôm nay mà chúng ta không học cái điều đó, không hiểu cái điều đó, mà vượt qua khỏi các điều học đó, từ lỗi nhỏ tới lỗi lớn, tiểu giới, trung giới, đại giới, vì đó không tròn giới hạnh. Ta cũng vậy, vị tỳ khưu cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Quý tử nghe kịp ha. Do đó con đường giới thanh tịnh đạo mà quý tử đang đi học vào, con đường mà giới thanh tịnh đạo, quý tử phải lượm lặt tất cả những cái này gọi là chú giải, để mà chúng ta phải chuẩn bị làm sao chúng ta trở lên con đường thanh tịnh về giới hạnh chưa. Đầu tiên là quý tử phải có tác cái dự giới và suy nghĩ dự giới để tránh xa các tội lỗi và không bao giờ quên con đường thân lời ý, chúng ta phải thu thúc và các điều học chúng ta không được vượt qua, dù đó là một sự kiện luật không được vượt qua, ta phải giữ giới cho chúng ta. Thế tự nghe kiểu ha, khó không? Khó, khó không? Sợ không? Thôi tự học đi, sợ quá sao bỏ qua đề tài khác này hả? Chịu không? Không có, chúng ta phải đi tiếp. Rồi, giữ giới nó có bốn cách. Giữ giới nó có bốn cách, có bốn cách giữ giới, bốn cách giữ giới. Dạ xin nghe. Micro Đức Phật nói đó là trong cái bát nước á là có 80,000 vi trùng, tức là khoảng đó thể là cao hơn. Nhưng mà sư nói là bây giờ là khoa học nó thăng tiến rồi, là người ta lọc sạch con vi trùng đó. Như vậy thì không cần phải đọc cái giới đó nữa. Theo như vậy con thấy có sạch được không? Không. Nãy sư không có nói. Con nói thêm mà. Bây giờ là cái mà cái giới mà Đức Phật dạy là trước khi uống đó là còn chứ. Vậy sư nói cho nghe, Thứ nhất á, là thầy đọc cái đó, tâm đọc không bỏ cái này nè. Khi chúng ta ăn xong á, thì cái cách thực cái luật á, mà đây là phần của xuất gia, quý Phật tử nghe thôi, là khi mà quý Phật tử á, biết có mấy sư mà ăn xong, ăn bát ở xong đó, thì còn một chén nước sạch, đổ vào đó và chén bát, trao bát, rửa sạch bát, rồi bắt đầu uống cái nước đó vô luôn, chứ không nên đi đổ. Tại vì đó là phải giữ cái sự trong sạch, sự cúng dường Phật tử tới một hoặc công cuối cùng cũng phải dùng hết, chứ không nên đổ ra cho công trình ăn. Do đó là chén bát, thì chén bát đó, đó nó trở thành là mỹ trùng. Tại vì sao? Vật thực này là trong sạch chẳng với nhơ, trong tướng thân tình giới thì trong phần quán tưởng về vật thực. Vật thật này không phải có nhờ, đụng vào thân người ta nó sinh với nhờ. Có người ta là một bổ vi chung phẩm nè. Nên cái lời quán tưởng á, vị tỳ khu phải biết quán, hay người xuất gia phải biết quán ba thời. Vật thật này nguyên chất chẳng là chi, vật thật này chẳng là có nhờ. Khi đụng vào con người của ta nó trở thành với nhờ. Và khi quán tưởng vật thật này là ta dùng để mà ngừa cái cách mình đói, chứ không phải dùng như trẻ con chơi dưỡng, hay là người phụ nữ trao điểm xuất sắc sắc đẹp, hay là người ăn chơi để trao dồi sức khỏe. Do đó đó, thì khi mà quán tưởng cái đó đó thì ta dùng vật thực là để mình tăng thanh thiện. Tại vì Phật nói là khi mình quán tưởng đó, cái mắt nước đó, là tới cái sự sát sanh. Tại vì mình cái tướng và cái thể tâm của mình tới sự sát sanh. Thì Đức Phật nói trong cái luật đó là có tám vạn ngàn cũng như trùng. Trước khi mình đọc cái cuốn hay mắt nước đó là Phật nói là nhất thực, nhất bát thiệt bát vàng tử thiên trùng nhược bất trì thực trụ như thực chúng sanh nhục án phạt tất ba la mani đó ha. Là cái phần án phạt tất ba la mani đó ha, Đức Phật nói là mình phải nguyện, mình nguyện nếu như giá như mình có lỡ mà uống nước uống cái con vi trùng đó, mình nguyện cái con vi trùng đó sẽ kiếp sau nó sẽ không còn làm con vi trùng đó nữa. Đức Phật nói là cái từ bi để mà mình uống nước. Đức Phật không nói cho những hàng thì kheo mà uống nước mà mình phải quá mẹ. Đức Phật nói hàng cả cư sĩ mình phải uống được thành qua cái tấm nước nói được nữa, chứ không phải là hàng thì kheo. Không, cái phần mà con nghe quý thầy quý ông giảng tại cái tầng mà chẳng có cha tu bà ri si tha và cha tu bà ri su thi si la đó là tướng thành tình giới dành cho người xuất gia, chứ không có mình người tại gia. Người tại gia chỉ giữ tám ngũ giới, tám giới cảnh giới mà thôi, chứ không có được bàn chẳng phải quán tưởng mà chỉ đi trùng còn ra nguyện chúng sanh được giải thoát trong kiếp sau. Không, cái đó dành cho người xuất gia, chỉ xuất gia chứ không người tại gia. Người tại gia thì chỉ giữ năm giới, tám giới hay là có đó là mười giới thôi, chứ không có người xuất gia. Cái đó dành cho người xuất gia, cái đó thứ nhất. Còn cái thứ hai, khi chúng ta thọ và thịt mà chúng ta quán tưởng cái đó là chúng ta quán tưởng theo tứ thanh tịnh giới là nó có bốn, ba thì một khác tức là biệt biệt và thoát giới. Cái thứ hai nữa là indriya sila tức là thu thuốc lục căn. Thứ ba là quán tưởng về chân người và đặt nuôi mạng chân chánh. Thứ tư là chúng ta quán tưởng về tứ dục dụng là tứ thanh tịnh giới của hàng xuất gia. Thì khi mà chúng ta quán tưởng bốn cái giới đó thì hàng xuất gia phải nghĩ tới điều luật đó mà không được vượt qua các điều luật học đó, thì cái đó gọi là tứ thanh tịnh giới dành cho hàng xuất gia. Xây giới là tiền của giới phải thọ trì, cái đó là phần giới luật của hàng xuất gia. Ví dụ đưa mà cho các quý Phật tử này mỗi một chút là người ta phải độ chúng sanh hết á, thì thực sự là các người cư sĩ tại gia không có nên làm, chỉ có năm giới giữ, tám giới giữ, bát giới thập giới thôi. Cái đó là quý ở đó mà họ giữ cũng không xong rồi đó. Do đó đó thì cái phần đó đó quý tử phải nghe rõ đó, chứ còn không quý tử sẽ thấy người Phật tử tại gia cũng ngang gần như giữ giới của người xuất gia vậy đó. Không có cái phần đó để cho hàng xuất gia họ gánh giác hay là họ phải thọ trì. Tại vì sao? Họ là người đang tu tập và họ có tâm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Và thứ hai nữa, họ phải giữ cái giới này để xứng đáng được lập lại mặt đáng được cúng dường. Nếu như mà họ giữ giới người trong sạch á, thì họ không được xứng đáng được là bậc đáng để cúng dường cho hàng Phật tử tại gia tôn kính và cúng dường bậc đáng cung kính. Lo đâu phải như vậy đâu, chứ người tại gia không có. Họ làm việc trong sạch, giới luật họ giữ năm giữ tám là quý rồi. Chúng ta nghe kiểu không được chưa? Và chúng ta đi tiếp ba cái phần nào giữ giới có bốn cách. Thứ nhất là thông thường giới, ba cái tí xì lá thông thường giới. thông thường giới. Mà thông thường giới này là thường xuyên có. Đó là gì? Ở con người chúng ta không có, mà chỉ có ở nơi Bắc Cô Lô Châu. Là chúng sanh là ở Bắc Cô Lô Châu luôn luôn họ có thông thường giới. Không có một chúng sanh nào ở Bắc Cô Lô Châu không hiểu giới. Nên đó là thông thường giới thường nhiên của họ. Còn giữ gì? Ngủ và tám giới. Bắc Cô Lô Châu luôn luôn là người giữ giới. Cõi Phật, cõi người chúng ta đây, Nam Thiện Hồ Châu chúng ta có giới và không có giới. Chúng sanh nào sanh tại Bắc Cô Lô Châu, người nào cũng vậy, nhỏ, trẻ, lớn, già đều là người giữ giới. Nên ở nơi đó là họ là người gì? Thông thường giới, thường xuyên như vậy đó. Quý tử có nghe trên từ Phật tử là người giữ giới không? Có, nhưng mà người Phật tử cũng như người xuất gia, tại gia cũng như người xuất gia là giữ giới, chỉ là người giữ giới nhưng mà không có đồng giới hành được. Có người giữ giới này đứng giới kia, có người có giới này và có người không có giới kia, vẫn có như thường. Quý tử nghe kẹp không? Hàng Phật tử trùng nhau là hàng Phật tử nhưng mà không có đồng giới hành được, chúng ta vẫn được phạm giới. Còn Bắc Cô Lô Châu á, chúng sanh sinh tại nơi Bắc Cô Lô Châu đó không có bị đứt giới và họ giữ giới coi như đó là sự sống của họ, một hơi thở của họ vậy đó. Do đó đó, người ở Bắc Cô Lô Châu được gọi là người giữ giới luôn luôn thông thường giới. Nếu tưởng một ngày nào đó tôi sanh về Bắc Cô Lô Châu thì tôi sẽ thấy ở đó nó thanh tịnh vô cùng. Và sau khi mặt thắng quả mạnh trong Bắc Cô Lô Châu, họ đều sanh về cõi trời và không có đi tục sanh lên trong cõi người. Họ sau khi đó họ được về cõi trời, người Bắc Cô Lô Châu thông thường giới. Cái thứ hai là giới hạnh hay là đức hạnh giới. Có đức hạnh, người có đức hạnh giới là người nào có đức hạnh giới? Người có đức hạnh giới là quý tử biết là gì? Các vị ông bà, cha mẹ, các vị trưởng lão trong gia tộc của chúng ta là những người đó đều là những người gì? Có đức hạnh giới. Ta phải tôn kính ông bà, cha mẹ, các vị trưởng lão trong hàng họ hạnh tộc của ta. Họ là những người gì? Đức hạnh giới. Họ có đức hạnh đáng tôn kính. Quý tử nghe kịp ha? Đó là cái hạng thứ hai, người giữ giới. Thứ ba, cái người mà giữ giới thứ ba là họ là người pháp giới. Pháp giới, ai là người pháp giới? Quý tử sẽ thấy cái hạng người thứ ba mà được gọi tới là người có giữ giới một cách trong sạch về pháp luật. Người pháp giới đây, thứ ba pháp giới đó là gì? Hoàng hậu Ma Maya, mẫu hậu Maya, mẹ của Sĩ Đạt Ta. Khi mà sinh ra, khi mà cắn thai Sĩ Đạt Ta, và trước khi cắn thai Sĩ Đạt Ta và sau khi sinh Sĩ Đạt Ta, bà đã không phạm giới, bà gọi là người pháp giới trong sạch như vậy đó. Bà hoàng hậu Maya có một không hai. Tất cả người mẹ nào sinh một tác kiếp chó làm chánh đẳng chánh giác, người đó là người pháp giới, không có phạm giới. Quý tử nghe kịp không? Và hoàng hậu Maya là khi mà trước khi cắn thai, ngay khi cắn thai và sau khi sinh ra, bà không phạm một giới nào cả, không biết giới, ngay cả cái giới dâm, giới người cha phụ dương tịnh phạt không có. Do đó đó, bà là người pháp giới, sống trong pháp luật chăm sạch như vậy đó. Chỉ có hoàng hậu Ma Maya. Quý tử nghe kịp ha? Rồi cái thứ tư là tiền nhân giới, là những người mà xưa kia họ là những gì? Bồ Tát trong kiếp quá khứ tu hạnh ba la mật, bậc chánh đẳng chánh giác, thì lúc này các vị đó có giới luật của tiền nhân giới. Tiền nhân giới tức là có kiếp quá khứ họ tu hành những chánh đẳng chánh giác, bây giờ họ tiến tới đây, họ ở đây đây đây, họ hành ba la mật tiếp tục đó, thì giới của họ luôn luôn trong sạch, bậc nguyện chánh đẳng chánh giác, có thành tu hành ba la mật thì không có bao giờ lo cái giới hạnh của họ. Quý tử nghe kịp không? Còn ở đây chúng ta sẽ thấy đối với chúng ta khó lòng chúng ta được có bốn cái loại giới này. Vì chúng ta thường hay định giới, phạm giới hay là pha giới, sau đó sọ giới, sinh giới lại. Thường xuyên như vậy. Chúng ta không có gì mà lo nè. Chúng ta cũng vậy, phạm giới mỗi kỳ một thật, mỗi kỳ Bồ Tát hai kỳ, trong tháng của Vô Sanh Tha, thanh tịnh giới, làm lễ phát lồ, tỏ bài giới luật mình đã phạm. Còn chúng ta sẽ thấy không có bốn trường hợp này. Chúng ta không có thông thường giới, ta giữ giới như một hơi thở, không có. Cái thứ hai, chúng ta không có đức hạnh giới như ông bà cha mẹ chúng ta giữ cái giới hạnh của cái người tiền bối đáng kính lắm, thì chúng ta không có. Bây giờ các quý vị gì mà trở thành mà ông bà cha mẹ trong hàng con cháu đó, thì chúng ta đang ở vị trí là đức hạnh giới đó. Quý tử nghe kêu mình ngồi nhìn qua nhìn lại mình có đức hạnh giới không? Đã đi tới hàng bộ lão rồi đó thì được rồi đó ha. Sắp. Còn chúng ta không có pháp giới của hòa hậu Maya, chỉ có một. Thứ hai, thứ ba là tiền nhân giới. Tiền nhân giới là cái người trong quá khứ đã tu hành ba la mật. Tiền nhân, suy ghi lại nguyên tử ghi cho được. Tiền nhân, người trong quá khứ đã có hạnh tu ba la mật chánh đẳng giác, bây giờ họ trở lại người này, họ tiếp tục có giới hạnh, cái tên không thằng lo. Cái tên nghe kiểu không? Do đó thì ở đây quý tử có không có nằm trong bốn góc độ này. Quý tử có thể ở góc độ gì? Góc độ bi, đức hạnh giới mà thôi. Với những người nào lớn tuổi cao niên á thì họ có được cái đức hạnh giới. Cái tên nghe kiểu không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái sự giữ giới đó nó có bốn cách mà chúng ta khó lòng ta giữ được. Cái tên nghe kiểu không? Hiểu không nào? Có bốn cách mà chúng ta không được. Bắt Cô Lô Châu ta năm thì Cô Châu khó giữ giới lắm. Hiểu nè, đức hạnh giới ta còn trẻ khó giữ giới lắm. Lớn tuổi cao niên ta mới giữ được. Ông bà cha mẹ hàng bố lão mới giữ được. Và thứ ba, chúng ta không phải là mẹ của bậc chánh đẳng chánh giác kiếp chó. Và thứ tư, chúng ta chưa phải là tu hạnh ba la mật bậc chánh đẳng chánh giác. Đối với những vị mà tu hạnh bậc chánh đẳng giác trong nhiều kiếp quá khứ đó, hiện nào hữu họ trong loại này, họ được cái tiền nhân giới hạnh của họ trong sạch lắm. Quý tử đừng lo, quý tử thấy kẹp không? Còn không á thì chúng ta khó đi vào trong đường mà giữ giới trọn vẹn một kiếp người của mình, không đứt giới, không phạm giới. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử có từ trước giờ quý tử niệm giới xong rồi quý tử có bị đứt giới không? Nhiều lần hay là một lần một trong đời? Nhiều lắm. Không đếm xiết ha, không đếm xiết, không đếm xiết được không? Đức đi rồi nguyện lại, đức đi rồi xin giới lại, đức đi rồi là gì? Thọ trì giới lại, phải không nào? Phải chưa? Tốn trở lại quy của tự sẽ thấy trên con đường chúng ta còn nhiều lắm. Chúng ta còn tới 6 cách nữa chúng ta mới hết cái cách thì về giới thanh tịnh. Tuy nhiên nay chúng ta tạm dừng tại đây. Trước khi chúng ta dứt lời trong cái phần nghiên cứu về giới thanh tịnh đạo này đó, thì sư muốn nhắc nhở quý tử trong cái phần học hôm nay là chúng ta sẽ thấy quan trọng nhất là gì? Tác ý từ nơi tâm. Giữ giới phải từ nơi tác ý, từ nơi tâm, không phải từ nơi tướng mà chúng ta thọ giới. Ta thọ thì giới, ta không thể mà họ hạ giới, họ bậc thấp được là khen mình thì chê người, không nên làm điều đó. Và ta thọ giới, ta thọ trì giới để chúng ta cầu được giải thoát và phải cứu độ chúng sanh nữa. Do đó ta phải từ bậc trung với bậc cao, chúng ta không đi vào vị trí bậc thấp được. Thì thứ ba là chúng ta phải có sự thu thúc giới và luôn luôn phải nghĩ rằng là trong thân lời và ý của ta là người có giới luật hay là người có giới nguyện, là người đang giữ gìn giới cho được trong sạch, là chúng ta phải nhớ như vậy đó. Và thứ tư là chúng ta không được khinh suất trong các từng điều học mà chúng ta đã tự nguyện thọ trì giới. Nếu chúng ta chưa biết thì xin nghiên cứu tìm hiểu thêm, và nếu ta đã biết rồi chúng ta cố gắng giữ cho nó viên mãn muôn tròn và không được sức mẻ. Và giữ giới này là lợi ích cho con đường chúng ta hành đạo. Con đường đó ta gọi là thanh tịnh hay là đạo, thanh tịnh đạo. Và con đường phải đi qua khi chúng ta đi vào con đường pháp hành, giới tâm sanh định, định năng sanh tuệ. quả phước báo nào chúng ta sẽ được giữ giới này, chúng ta sẽ được giải thích trong tuần sau. Nhưng mà hai điều mà chúng ta cần nhớ, đối với những người đã phạm giới, hai chỗ sẽ đến với người đó: địa ngục và súc sanh. Cẩn thận nơi đó, nơi đó là tất cả chúng sanh đã sinh ra trong tam giới này đã từng đi qua và đã vượt qua. Nhớ lại, hãy sợ hãi và thức tỉnh để mà giữ giới cho được trong sạch là điều duy nhất của đời. Chúng ta nguyện nghĩ tới đây. Sa đu sa đu sa đu. Rồi quý vị có cái gì thắc mắc trước khi ra nghỉ, chúng ta có những câu hỏi thắc mắc á, thì sư già xin mời. Micro, chào micro. Hút là cái này đó, nó nếu mà nói là tiếng Anh đó thì nó bao quát đó là cái chữ absorb, chữ absorb mình phải có tiếng tiếng nhất luôn hết. Mình phải quan sát cho thật kỹ trước khi hành động. Cái chữ thu hút đó, đầu tiên á mà Nguyên Tử đặt ra đó là chúng ta phải có cái chữ thể quan sát thật kỹ về điều học và cảnh đối tượng của chúng ta. Và cái thứ hai mà chúng ta muốn được trọn vẹn đó là chúng ta phải có chánh niệm. Là cái điều thứ hai chúng ta muốn có được thu hút. Cái điều thứ ba là chúng ta phải có wisdom, chúng ta mới thu hút được. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp tục qua cái phần này. Khi chúng ta muốn thu hút là chúng ta phải quan sát trước khi hành động, phải có sự ghi nhớ và cái trí tuệ thu hút được viên mãn. Được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục qua câu hỏi khác nào. Thầy sẽ nghe. Chờ chờ cái micro chút. Sư có một câu hỏi về Nam Vô Lậu Hầm. Nam Vô Lậu, dạ sư nghe. Là nếu mà năng giới năng sanh tỉnh, năng sanh tuệ, dạ, có ba thứ đó thì mình sẽ chứng được tam độc. Tham sân si. Vậy tại sao Tỳ Bà Thật đã đắc được tới tứ thiền, tức là có những bà thần thông? Và trí tuệ ngài có bao nhiêu, mà tại sao cả một đời ngài toàn làm những chuyện gia gác thì kiên thức cái đức Phật? Đi thế hả? Còn hỏi cái đâu thắc mắc cho tôi hả? Thánh à? Đúng không? Như vậy, tam môn lộ học có không hiệu quả? Không hiệu quả đối với thế thầy đó. Thầy đó. Đúng rồi. Như vậy, những người sơ cơ như chúng con, thì sư nói 20.000 kiếp nữa. Sư đâu có gì vậy? Tuần trước sư nói. Sư nói gì hả? 20.000 kiếp nữa. Giới còn chưa nghiêm minh thì làm sao có hy vọng gì chế nhận được? Có lẽ 20.000 kiếp vẫn là nô lệ cho tham sân si. Quay tới nghe các bạn. Rồi, thì sư xin cảm ơn cái câu hỏi của cô. Và thứ hai là sư trình bày của tôi nghe. Khi chúng ta thấy đối với cái người mà không có hữu phước, không có đức phước thì ở gần với bậc thiện trí thức á, thì họ không hưởng quả gì phước báo như một bậc thiện trí thức cả. Đầu tiên chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa hay là tên đồ đệ Mổ Heo Chuông Đá ở kế bên chùa Kỳ Viên, 19 năm Đức Phật ngày tại đó chùa Kỳ Viên ăn cư suốt 19 năm hạ mà chưa có hề bước qua để họ pháp Đức Phật. Tên đồ đệ Chuông Đá người mà mổ hay giết heo đó không có hề qua và chết nó có thảm thương như là con heo bị thọc tiết. Còn Đề Bà Đạt Đa là cái Phật tử tôi nhớ đó, là có phước được sinh cùng thời Đức Phật nhất, thứ hai là được Đức Phật ngài độ cho đi xuất gia, thứ ba là ngài chỉ giáo pháp để mà tu tập, thứ tư là nhờ sự tu tập đó mà chứng đắc được tứ thiền và hiện bài được thành túc thông. Hiện bài được thành túc thông thôi chứ không phải là ngũ thông. Nhưng mà ác nghiệp trong nhiều cái quá khứ, trong ác nghiệp trong nhiều cái quá khứ, Đề Bà Đạt Đa đã từng quan trái với Đức Phật trong nhiều luôn kiếp quá khứ với Đức Phật. Do đó tới lúc mà Đức Phật này nói với Chư Thị Khu, này Chư Thị Khu, nếu không có Đề Bà Đạt Đa trong quá khứ, không có Như Lai ngày hôm nay. Ngài có nói câu đó là vì sao? Ngài thấy cái khổ trong cái sự quan trái vô lượng cái quá khứ, ngài cắn chạy cho nhanh. Ngài chạy nhanh thì Đề Bà Đạt rớt lại vì quan trái mà thôi. Do đó đó thì chư tỳ khưu mới nói vì sao Đức Phật ngài không độ Đề Bà Đạt Đa mà để cho Đề Bà Đạt Đa tạo ác nghiệp, muốn người ta tội và vớt chuông vô giác đi ngục. Đức Phật nói Như Lai đã chặn đứng nhiều lần chiếc xe đã đổ dốc mà không có thắng á. Còn nếu không có đó còn tuột nhanh nữa đó, quý tử có kẹt kẹp không? Do đó quý cô á, quý Phật tử mình không có phải đó, xe mình chạy trên đường trường chứ không phải là chạy tuột dốc, xe mình chạy có thắng chứ không phải như không thắng cũng như Đề Bà Đạt Đa. Cô nghe kẹp không? Cho nó với cô đừng sợ lo cái đường mà gọi là giữ giới mà không xong đó, tam vô học không thành đó, thì khó mà nhiều người tam độc tham sân si. Không phải mình không nên so sánh mình với Đề Bà Đạt Đa để mà lo mà ám ảnh, kẹp không? Mình có hành động giống như Đề Bà Đạt Đa quan chế với người tu nào không? Mình có hành động thảm hại cho một cái người tu nào để mà khổ đau trong nhiều cái quá khứ và ngay kiếp hiện tại này, quý cô cũng đang thảm hại một người tu nào giống như Đề Bà Đạt Đa từng thảm hại Bồ Tát trong quá khứ và tiền thân Đức Phật không? Không, từ đâu đó quý tử nghe kèm không? Cái đó đó, cái đó là cái điều mà quý tử luôn luôn bị khổ tâm và bị ám ảnh, đọc những đoạn kinh mà quý tử đem xó mà những người ta không ạ? Thổ cho mình đó, người là người, ta là ta, ta không thể so mình với người được giống nhau. Cái điều đó quan trọng nhất á, quý tử nghe kịp không? Trong dù đến lúc lúc cùng là chúng ta y pháp bắt y nhân, ta nương vào pháp cho mà nương theo người đó đó, thì lúc đó chúng ta thấy ta thoáng cả được mình. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì xin trở lại tam vô lậu nhớ năm sanh định, định năm sanh tuệ, ta cố gắng trao dồi con đường tất yếu sẽ tới. Con đường đầu quả chúng ta phải có mà. Một ngày chúng ta như giới, một ngày mà ta tu thiền, một ngày ta cắt đứt phiền não và bất thiện tâm khởi lên, thì là cái đó chúng ta chắc chắn ta lượng bỏ trong túi rồi đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta thanh lọc nghiệp, thu thúc và giữ gìn cho trong sạch. Đó là chúng ta đang đi trên con đường gì? Thanh tịnh trong sạch và tiến hóa rồi đó. Và chúng ta không có đi ngược lại từ mọi tư tưởng, hành động, lời nói trong cái ý ác nghiệp của bất thiện rồi đó. Chúng ta không có lo tạo ra con đường gì mà tham sân si chinh phục và chi phối ta nữa đó. Có kỳ là tối đêm nay ngày mai sẽ đắc đạo quả rồi, chúng ta hai chục kiếp rồi đó. Chưa nghe kèm không? Hiểu chưa nè? Đừng á đem con câu chuyện người ta mà so sánh với chính mình, tự làm khổ mình và mình đang chuốc lấy phiền não khổ tâm nên mình đó. Chưa nghe kèm không? Mỗi sanh có cái nghiệp riêng và nhìn qua cái câu chuyện của người mà thức tỉnh cho chính mình và so sánh thì có so sánh như thế này. Chứ quý Phật tử có nghe sư kể qua câu chuyện mà Đức Phật đi bác gặp con quạ mà đuôi mù mà lông lá xuống xí mà khóc la trên nhánh cây không? Và ngài nhiễm mỉm cười, thì ngài mỉm cười tại Đức Phật Đa có thầy bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn nhìn con quạ đau khổ nhưng mà lại mỉm cười mà thấy đau khổ, sự đau khổ đó Đức Phật đã Như Lai không cười cho sự đau khổ chúng sanh đang đuôi mù khóc la lông lá xấu xí và trong cảnh khổ của một con chúng sanh, một con súc sanh. Như Lai nhìn, Như Lai mỉm cười, Như Lai đã thoát qua cảnh khổ này. Mình mỉm cười là mình đã vượt qua cái cảnh khổ này. Nếu không vượt qua đó, hôm nay mình cũng thấy một con quạ khác đang đến khóc cùng con quạ đó. Cứ đừng nghe kịp không? Do đó cái tác ý Đức Phật cần muốn nói điều đó, không phải cười trên sự đau khổ, nhưng mà ngài mừng cho ngài đã thoát qua cảnh khổ này, không thì ngài ở chung với họ trong hoàn cảnh như họ đó. Thì quý tử cũng phải vậy thôi. Quý tử đọc qua cái cảnh mà Đề Bà Đạt Đa thì tử cũng phải mỉm cười. Sao phải như họ? Sao phải như họ? Còn không? Trời ơi, mình chắc còn nặng hơn nữa. Thì mình đem vô, mình nặng hơn thiệt. Thì tôi nghe kèm không? Tác ý khôn khéo, Ba Lê gọi là gì? Yoniso Manasikara. Tác ý khôn khôn khéo. Khi nào ngày nào mà chúng ta có tác ý khôn khéo mà na si ca ra nho nó dịch ra là gì? Như lý tác ý. Trong kinh điển thường hay thấy mà ta dịch sát ra là tác ý khôn khôn khéo. Khi ta có tác ý phải vừa khôn mà phải vừa khéo. Khôn không đủ, khéo không đủ, phải vừa khôn và vừa khéo, cả hai bộ tốt quá là với nhau thì chúng ta mới ra được. Quý vị nghe kịp không? nha. Yeah, kịp chưa? Giờ con sợ khổ nữa không? Mình còn chống đề bà đạt đâu? Không, đề bà đạt thì sao đừng sợ khổ? Sợ khổ có tu nhưng mà đừng có sợ khổ. Mình đang gì? Thức tỉnh trong khổ mà lo tu chứ mà sợ khổ. Hai cái khác à? Thức tỉnh trong khổ mà lo tu, còn cái tưởng sợ khổ là cái tưởng ở trong cái cảnh khi mà sợ đó là tâm mình đang là gì? Sân là bất thiện. Thức tỉnh trong khổ để mà lo tu chứ không sợ khổ mà lo tu. Hai cái nó khác nhau. Dạ, phần mình kia. Dạ, đó chứ là. Rồi, chúng tôi cho xin hỏi câu hỏi khác nào. Chúng tôi làm còn thắc mắc cho xin nghe. Cho xin nghe, dạ xin mời. Thưa sư, trong cái trì giới mà có ba hạng, hạng thấp, trung, mức cao đó. Dạ. Thì cái hạng trung là cầu giải thoát cho chính mình. Thì nếu mà mình nguyện á, thì có nghĩa là gần như vậy hay không? Đang nguyện như nào để cho nó chính đáng để mà mình khỏi có những lần cầu giải thoát cho mình? Dạ, thì hồi nãy sư nói đó, chắc tôi biết tưởng nghe chưa rõ, cái gì thì nó nhanh. Khi mà mình đứng ở vị trí bậc trung á, là mình giữ giới cho chính mình và mình không muốn tiếp xúc ai hết, thì mình sẽ trở thành là selfish. Và mình sẽ trở thành một người ích kỷ, sợ gia chạm với người này á, là phạm giới của mình, đức giới của mình, sự lôi cuốn của họ, cám dỗ họ, dụ dỗ của họ, làm cho mình bị đức giới đó. Do đó mình không muốn gặp ai hết á. Thì lúc đấy nhà quý vị sẽ ở trong trạng thái mật trung mà thôi. Còn khi ta giữ giới là ta biết, trong khi nãy sẽ nói đó, giữ giới thì có tác ý giữ giới. Mình có giới hạnh nè, ta có tác ý giữ giới, ta có sự ghi nhớ giữ giới, ta có sự thu thúc giữ giới, thì chúng ta không có vượt qua các điều học giới. Và chúng ta có điều kiện gần gũi người để nhắc nhở ta giữ giới được đó, thì chúng ta làm Phật thượng. Ý con hỏi là về cái chữ nguyện. Nguyện thì vẫn giữ tâm giới, tám giới. Dạ, con tự giận dữ tâm giới tám giới. Nhưng mà mình nhìn thấy những người khác họ giữ giới không được, hay là họ không biết cách giữ giới, mình phải lợi gần họ, mình giúp đỡ họ, hay là mình dụ dỗ họ. Thì kịp không? Đừng sợ họ cám dỗ mình, và đừng sợ họ lo cứu mình, mà mình phải đi vào cái bậc thượng không đó là gì? Giúp đỡ họ để mà họ làm được cái gì sự giới hạnh của họ. Nhưng mình đó thì có thể được cái bậc cao. Còn cái tự giữ cho chính mình thôi, sợ gần những người mà thiểu trí, những người vô minh hay là những người mà không có trí tuệ đó, sợ bị lôi kéo cám dỗ như họ đó, thì cái tự chỉ bậc trung mà thôi. Còn giữ giới giống như nhau, cái tự nghe kẹp không? Hay chưa? Không có gì khác biệt nha. Cái tự nguyện giới nào? Hạng nào? Cao. Nói là toàn là cao mà. Chứ đâu có hạng một chung đâu. Nghĩa là, rồi, còn cái ai còn thắc mắc chứ nè. Vừa chút xíu nghe, dân lời cô. Thầy Di Đà Phật, kính chào thầy. Thầy Di Đà Phật, thầy có dạy là về cảnh giới của người phá giới. Con muốn xin thầy dẫn cho con biết phá giới và không giữ giới khác nhau như thế nào. Từ không giữ giới, tức là họ không có thọ gì giới nào cả, thì họ không có bị gì cả. Dạ. Còn nếu như mà họ đã giữ á, họ đang nguyện mà giữ đó, mà giữ không được đó, mà họ đứt giới đó, thì họ là người phá giới. Dạ, nhưng mà anh Di Đà Phật, bạch thầy, nếu mà con hỏi câu hỏi này, con sợ là chậm tới tăng ni, nhưng mà con được biết có một số tăng ni bị ra, bị cởi áo, bị lột áo tu, bị ra khỏi chùa, hoặc là phá giới để đi về giới với đời. Với đời. Thì như vậy là có phải là phá giới hay không? Thì phá giới, phạm giới. Dạ, anh Di Đà Phật. Nhưng mà cái trường hợp đó là do từ đó họ đó, chứ không phải là hẳn bên trong tâm bảo quyết định hả? Dạ. Cái đó phạm gì là tăng ni. Dạ. Thì như vậy, trong cái thời chiến tranh 1975, con nghe nói có 80% tăng ni đi qua bên Mỹ này phải ra đời. Như vậy có phải là phá giới hay không? Thì họ xả giới nhưng mà phá giới. Như vậy là xả giới. Xả giới chứ không phải phá giới. Phá giới là họ phạm giới, còn việc gọi là phá giới. Dạ. Còn ở đây họ di hoàn cảnh họ tu không được, họ phải trở lại đời. Thì đó họ là xả giới chứ không phải là phá giới. Dạ, anh Di là phần. Con nghe kịp không? Dạ. Xả giới. Rồi, trước nữa có cái câu hỏi nào thắc mắc được không? Chúng ta nghĩ tới đây. Còn cái nào chúng ta có thắc mắc?